Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 381 mạch khoáng ngầm, biển linh thạch. Trường đao trong tay lóe lên, một tia khí linh trong đó phát ra cảm xúc không hài lòng. Đường đường một thanh linh khí mà làm loại chuyện này quả thật là đang nhục nhã nó. Nhưng Trảm Tiên kiếm nhẹ nhàng run lên, một tia huyết quang xuất hiện sau đó lại biến mất. Khí linh trong trường đao lập tức không có tiếng động, ánh sáng trên trường đao cũng không lóe lên nữa, cực kỳ yên tĩnh. Tô Trạch hiểu ý mỉm cười, không nói gì mà đẩy nhanh tốc độ. 600m, 700m. Theo Tô Trạch không ngừng đào, độ sâu cũng không ngừng giảm xuống. Độ ấm xung quanh bắt đầu thấp đi, hơi ẩm khí lạnh càng thêm dày đặc. Nhưng cùng lúc đó, Tô Trạch cảm giác được mật độ của linh khí xung quanh đang tăng lên với tốc độ khủng bố. Trong lòng hắn có một suy đoán, hai mắt sáng lên, động tác trên tay lập tức nhanh hơn vài phần. Rất nhanh thôi, khi Tô Trạch đào xuống độ sâu khoảng 1.200m. Tô Trạch dừng công tác đào đất trong tay và quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hô hấp có hơi dồn dập giò tay ra. Phụt! Bàn tay xuyên qua một cách dễ dàng. Không chịu cản trở. Không thấy tường thành nữa. Tốt lắm! Tô Trạch thở ra một hơi, thấp giọng lẩm bẩm, nhóm người của Thành Thiên Quỷ đúng là cố chấp, làm tới nơi sâu như vậy, chẳng lẽ lúc trước Nguyên Anh tự tay tu sửa. Hơn 1.000m dưới lòng đất cũng không ảm đạm mà lại sáng như ban ngày. Nếu ngẩng đầu nhìn lên thì sẽ phát hiện toàn bộ con đường đều lấp lánh ánh vàng. Giữa đất hình như có ánh vàng lấp lánh như vàng thật, chiếu sáng toàn bộ đường hầm. Đó là linh lực mà Tô Trạch để lại, dùng để gia cố đường hầm, phòng ngừa động sụp xuống. Một đường đào xuống dưới, dù là Tô Trạch cũng cảm thấy có chút khó khăn. Với độ sâu hiện giờ, áp lực mà bùn đất xung quanh mang đến là khó có thể tưởng tượng. Nếu muốn giữ vững tính củng cố của động thì chỉ có thể không ngừng dùng linh lực gia cố. Nói cách khác là bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ sụp xuống. Độ sâu hơn 1.000m, nếu là người tu luyện kim đan cảnh bị vùi lấp thì chỉ có một kết quả chính là bị ép thành thịt vụn. Đây cũng là nguyên nhân Thành Thiên Quỷ xây nền tới độ sâu này mới dừng lại. Kim đan cảnh không thể an toàn tới độ sâu này, nếu là Nguyên Anh cảnh thì có lẽ vừa tới gần Thành Thiên Quỷ đã bị phát hiện ra rồi. Cũng là nhờ linh lực của Tô Trạch thật sự quá hồn hậu nên lúc này mới tương đối nhẹ nhàng bình yên tới được đây. Hắn thở ra một hơi, khẽ vận chuyển Long Tượng Thu Thân Quyết, hấp thu linh khí nồng đậm xung quanh để bổ sung số linh khí vừa tiêu hao. 3 giây sau, Tô Trạch đã hoàn toàn khôi phục, lộ ra chút ý cười rồi quay đầu nói với ba đứa tiểu thanh. Chuẩn bị sẵn sàng, lát nữa chúng ta sẽ làm một vụ lớn chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào, không cần giữ thực lực. Chúng ta cướp tham quan xong lập tức chạy lấy người, tuyệt đối không thể dừng lại quá lâu, biết chưa? Đám tiểu thanh trịnh trọng gật đầu, ghi tạc lời nói của Tô Trạch ở trong lòng. Tô Trạch khẽ gật đầu, trường đao trong tay bắt đầu bay múa đả thông vào bên trong Thành Thiên Quỷ. Theo khoảng cách thâm nhập, tiếng gầm rú như có như không dần dần yếu đi. Nhưng Tô Trạch cũng không đào lên phía trên mà cẩn thận dò thần niệm ra tìm kiếm nơi có linh khí nồng đậm. Trong mắt hắn, thứ có giá trị nhất trong Thành Thiên Quỷ chính là mạch khoáng linh thạch bên dưới. Thứ đồ chơi lãng phí tiền như cự pháo linh thạch này mà những người trong Thành Thiên Quỷ có thể liều mạng điên cuồng bắn một lúc là phải biết quy mô của mạch khoáng dưới lòng đất thế nào. Nếu có thể tìm được mạch khoáng, đào được một bộ phận linh thạch trong đó cũng là một khoản lớn. Tô Trạch âm thầm tính toán trong lòng, trong tay xuất hiện 5 cái nhẫn không gian và đeo lên trên tay. Sau đó, hắn lại tuồng ra 6 cái nhẫn không gian đưa cho Tiểu Thanh và Tiểu Hỏa làm hai đứa tự thu. Đây là toàn bộ pháp khí không gian mà hiện giờ Tô Trạch có được, đều nhặt hòm mà có. Nếu lát nữa nhìn thấy mạch khoáng linh thạch thì thu vào trong nhẫn không gian hết biết chưa, dù sao cứ có giá trị là thu vào, không có giá trị thì nhìn cũng đừng nhìn. Hiểu rồi. Đám Tiểu Thanh gật đầu, trong đó Tiểu Hỏa và Hắc Đản hưng phấn một cách khác thường, hận không thể lập tức lao ra tham quan một lượt. Tô Trạch hài lòng gật đầu, bây giờ ba đứa tiểu thanh vẫn rất là biết điều, cũng rất thuần thục về phương diện này. Vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, khẽ nhướng mày, trong đôi mắt hiện lên một tia vui mừng, hô nhỏ một tiếng. Tìm thấy rồi, nhanh chóng tới đây với ta. Tô Trạch nói rồi nhanh chóng múa may trường đao điên cuồng đào về phía chéo bên trên. Tiểu thanh đủ bình tĩnh, Tiểu hỏa bắt đầu hưng phấn, ngọn lửa trên người sáng hơn không ít. Một lúc sau, sau khi bay lên khoảng 300 mét, động tác của Tô Trạch đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, cẩn thận đào tầng nham thạch trước mặt mình. Phụt! Đúng lúc này, trường đao của Tô Trạch dò ra lại giống như vừa chọc thủng một tầng giấy vậy, phía sau không hề có lực cản truyền đến. Tô Trạch thấy vậy lập tức phản ứng lại, thu trường đao về. Giây tiếp theo, một ánh sáng trong suốt hơi mở phát ra từ trong vết nứt rất nhỏ kia và chiếu rọi lên trên khuôn mặt Tô Trạch. Cùng lúc đó, một luồng linh khí tinh khiết đến cực hạn vô cùng lớn đột nhiên tràn ngập vết nứt. Đôi mắt Tô Trạch xuyên qua vết nứt nhìn về phía sau, con người hơi co lại, khóe môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười không tiếng động. Chỉ thấy mặt sau vết nứt là một mảnh trong suốt, ánh sáng lập lòe, linh khí tung hoành nồng đậm. Từng khối linh thạch nửa trong suốt màu xanh lá dày đặc trong đường hầm giống như những viên đá quý được khảm trong bầu trời sao, ánh sáng xanh dịu nhẹ lại làm người ta cảm thấy vô cùng lóa mắt. Nồng độ linh khí trong không khí đã tăng lên đến một trình độ nhất định, cho dù không chủ động tu luyện, những linh khí đó cũng tự động tiến vào trong cơ thể Tô Trạch. Trước mặt Tô Trạch, cách một tầng nham thạch mỏng cuối cùng, xuyên qua khe nứt nho nhỏ có thể nhìn thấy đối diện chính là một mạch khoáng chứa đầy tinh thể phát sáng. Hết chương 381. Chương 382 kho linh thạch, tu vi 1 triệu. Kiềm chế kích động trong lòng, Tô Trạch ra hiệu Tiểu Thanh cẩn thận một chút, lập tức bắn ra thần niệm của mình, từng chút thăm dò mạch khoáng bên ngoài. Một lúc sau, xác định an toàn, trong mạch khoáng không có bộ tộc đạo diễn nào bảo vệ. Tô Trạch thở ra một hơi, trường đao trong tay cắt nhẹ, bóc ra tầng nham thạch cuối cùng trước mặt, lập tức nhảy vào bên trong mạch khoáng. Đám Tiểu Thanh theo sát phía sau, đi theo hắn tiến vào bên trong mạch khoáng. Tô Trạch nhìn thấy linh thạch đầy đất, khom người xuống sau đó nhặt lấy một khối, thần niệm tràn ra dò xét độ nồng đậm của linh khí trong đó một lượt. Rất nhanh, hắn nhướng mày, nhận thấy hàm lượng linh khí của linh thạch trong tay không cao. Nếu đặt ở thế giới bên ngoài, gần như là mức độ linh thạch hạ phẩm, thậm chí còn không bằng linh thạch hạ phẩm, tạp chất trong đó rất nhiều, linh khí cũng không phải tinh khiết lắm. Bước chân Tô Trạch vừa động, thân thể di chuyển trong mạch khoáng, không ngừng kiểm tra từng thể phát sáng óng ánh. Là một mạch khoáng còn chưa hoàn toàn thành hình, còn có một vài linh thạch hình như có vết tích đã sử dụng. Cuối cùng, Tô Trạch dừng bước, khẽ cau mày, rơi vào trong suy tư, trong miệng lẩm bẩm. Tiêu hao một phần linh thạch thượng phẩm lại đặt vào đây để bổ sung linh khí trong đó sao? Còn có loại phương pháp này, khó trách nơi này không có dấu vết khai thác gì. Lắc đầu, Tô Trạch không nghĩ về những việc này nữa, quay đầu nói với đám Tiểu Thanh, thu thập sơ một lượt, chỉ cần những linh thạch độ tinh khiết khá cao, những cái khác không cần quan tâm. Đám Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu, lập tức hóa thành từng luồng lưu quang xuyên qua trong mạch khoáng, sử dụng nhẫn không gian không ngừng thu thập linh thạch trong quặng mỏ phù hợp với điều kiện. Tô Trạch cũng không rảnh rỗi, cũng bắt đầu công việc sàng lọc thu thập. Bốn cao thủ kim đan làm loại chuyện này, hiệu suất đương nhiên rất cao. Bởi vậy, không mất thời gian bao lâu, Tô Trạch và đám Tiểu Thanh đã vơ vét một lượt mạch khoáng dài hơn 700 mét. Thu hoạch coi như không tồi, nhưng còn chưa đạt tới mong muốn của Tô Trạch. Tiếp tục xuất phát, chú ý thu liếm khí tức của mình, không có gợi ý của ta đừng tùy ý ra tay. Tô Trạch dặn đi dặn lại một câu, xoay người mà bắt đầu theo quặng mỏ đi về phía trước. Không bao lâu, một ngã phân nhánh xuất hiện, phía trước bốn bên thông suốt. Từng phương hướng thông tới quặng mỏ khác nhau. Thần niệm Tô Trạch quét qua, thông qua mức độ phân bố nồng độ linh khí trong đó, chọn ra trong đó một cái cao nhất, lập tức lách mình đi vào. Càng đi về phía trước, dấu vết khai quật đào bới bốn phía xung quanh lại càng rõ ràng, nồng độ linh khí xung quanh đã không ngừng tăng lên, hiển nhiên là đã dần dần xâm nhập đến khu vực trung tâm. Sau khi đi ước chừng một đoạn, bước chân Tô Trạch dừng lại, quay đầu chui vào trong quặng mỏ bên cạnh. Sau khi đi hơn 300 mét, một cánh cửa kim loại lớn sáng bóng chặn đường đi của Tô Trạch. Mặt trên khắc từng phù văn, có từng sợi ánh sáng nhạt ở phía trên lấp lóe, là một loại trận văn khó hiểu. Không cần nghĩ, sau lưng cửa sắt khẳng định là thứ rất tốt. Tô Trạch nhìn cửa lớn, suy tư một lúc, lập tức đưa ra quyết định. Cheng! Huyết quang lóe lên rồi biến mất. Trảm tiên kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi làm gì? Giọng nói của kiếm linh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên trong đầu Tô Trạch. Mượn dùng một chút, tốt xấu cũng là linh bảo trung giai, cũng không đến mức không bổ xuyên được đồ chơi này chứ. Tô Trạch vừa nói, vừa xách Trảm Tiên kiếm cẩn thận chém xuống. Tuy rằng Kiếm Linh có chút không hài lòng đối với hành vi xem mình là công cụ mở khóa của Tô Trạch, nhưng mà cũng biết việc này không phải lúc so đo chuyện này, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng thì không nói nữa. Mà lúc này, mũi kiếm của Trảm Tiên kiếm đã chạm đến cửa lớn. Ông! Mũi kiếm sắc bén kia vừa mới chạm một cái vào cửa lớn, vô số phù văn khắc phía trên đột nhiên sáng lên, một tiếng vù vù vang lên, quang mang sáng ngời từ trên cửa lớn bắn ra. Nhưng ngay sau đó, một tia huyết quang chợt xuất hiện, lập tức bao phủ toàn bộ cửa lớn. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu nhanh chóng giảm xuống, huyết quang nồng đậm tựa như thực thể, giống như tới địa ngục. Có lẽ là sát khí có tác dụng khắc chế gì đó đối với những phù văn này, hoặc là Kiếm Linh có tuyệt kỹ gì đó. Phù văn trên cửa lớn bắt đầu ảm đạm xuống, trong chốc lát đã bị phai mờ sạch sẽ. Xì xì. Trảm Tiên kiếm đâm vào cửa lớn giống như cắt đậu hũ dễ như trở bàn tay. Tay Tô Trạch cầm Trảm Tiên kiếm, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, cổ tay lật lại, trực tiếp trên cửa lên cắt ra một lỗ lớn cao bằng một con người. Lạch cạch. Một âm thanh trầm đục vang lên. Một cánh cửa sắt rơi trên mặt đất, trên cửa lớn xuất hiện một thông đạo. Lập tức, một luồng linh khí cực kỳ nồng đậm từ trong đó tràn ra, quang mang nhu hòa chiếu rọi khuôn mặt cực kỳ phấn khích của Tô Trạch. Không ngoài dự đoán của Tô Trạch, phía sau cửa lớn là một nơi giống như kho hàng. Cũng không phải rất lớn, kích thước cỡ hơn 60 mét vuông, nhưng mà linh khí trong đó lại đặc biệt nồng đậm. Trên kệ, từng khối linh thạch trong suốt óng ánh đặt ngay ngắn, quang mang nhu hòa đan xen với nhau, tản ra linh khí nồng đậm. Là một đống linh thạch thượng phẩm. Trong mắt Tô Trạch, lúc này đang có từng hàng tin tức rất nhanh lóe ra. Linh thạch thượng phẩm, có thể thu hồi tu vi 500. Linh thạch thượng phẩm, có thể thu hồi tu vi 800. Linh thạch thượng phẩm. Tuy rằng thoạt nhìn hình như không phải quá đáng giá, nhưng thực tế, một khối linh thạch thượng phẩm đó có thể thu hồi tu vi 500, chẳng qua kích thước là nắm tay trẻ con. Mà lúc này trong kho hàng, linh thạch thượng phẩm kích thước như vậy, ít nhất có mấy ngàn khối. Linh thạch thượng phẩm lớn hơn nữa cũng không phải không có, chẳng qua số lượng không phải rất nhiều. Bộ tộc đạo diễn hình như cố ý cắt rời những linh thạch này, biến thành kích thước thống nhất. Ánh mắt của Tô Trạch nhìn lướt qua, nếu thu hồi tất cả linh thạch trong kho hàng, ít nhất có thể để hắn đạt được tu vi 3-4 triệu. Đây vẫn chỉ là một kho hàng nhỏ mà thôi. Hết chương 382. Chương 383 khu vực trung tâm, cường giả canh giữ. Tô Trạch nghi ngờ nơi này chỉ là một kho hàng tạm thời, thuộc địa điểm tạm thời bảo quản mạch nhánh này, mạch nhánh khác thậm chí khu vực trung tâm, tất nhiên còn có thể có kho hàng khác. Nghĩ đến đây, hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp vung bàn tay to lên, thu hết tất cả linh thạch thượng phẩm trong kho hàng vào trong túi không gian. Thoáng cái, trong kho hàng quang mang biến mất, trở nên u ám, tất cả linh thạch đặt ngay ngắn đều bị lấy đi. Đi đi đi, nhanh chóng đi đến chỗ tiếp theo, lần này chúng ta thật sự phát tài rồi. Sau khi Tô Trạch quay đầu gấp gáp nói một tiếng với đám tiểu thanh, bước chân nhanh hơn, chạy như điên về phương hướng lúc đến. Mạch khoáng linh thạch không khác gì những mạch khoáng kim loại bình thường ở thế giới bên ngoài. Chủ yếu chính là do mạch chính và từng mạch nhánh nhỏ hợp thành. Giống như phía trên một quả cầu cắm từng cây tăm, chính giữa chính là mạch chính, cây tăm chính là mạch nhánh. Điểm duy nhất không giống chính là, kích thước quy mô của mạch nhánh lớn hơn mạch chính rất nhiều. Nhưng nồng độ linh khí và chất lượng linh thạch sản xuất vẫn không cách nào sánh bằng. Trong mạch chính trong 10 khối khoáng thạch có thể có 6-7 khối là linh thạch thượng phẩm, mà trong mạch nhánh trong 10 khối khoáng thạch có thể chỉ có 1-2 khối là linh thạch thượng phẩm. Lúc ban đầu Tô Trạch tiến vào, thậm chí còn không xem như mạch nhánh hoàn thành. Chỉ là một mạch khoáng chưa hoàn toàn thành hình mà thôi. Lúc Tô Trạch nhìn thấy những khoáng thạch chưa hoàn toàn thành hình đó đã hiểu được, cho nên sau khi vơ vét một lúc, đã vội vàng bắt đầu lên đường, cuối cùng tiến vào trong một mạch nhánh. Giữa các mạch nhánh đan xen với nhau, rất nhiều lúc cũng có tiếp điểm. Người Tô Trạch rất nhanh lóe lên, nhanh chóng xuyên vào trong, trái lại không lo lắng bản thân đi nhầm phương hướng. Không còn cách nào khác, chỉ cần đi tới phương hướng linh khí dần dần nồng đậm là được, chuẩn không sai. Một đường tiến vào, Tô Trạch gặp được rất nhiều trạm gác tồn tại, nhưng đều không có nhân viên đóng giữ trong đó. Chắc là bị chiêu mộ tham gia chiến đấu trên mặt đất rồi. Có kinh nghiệm vừa nãy, trên đường Tô Trạch đi lên phía trước, liên tiếp tìm được 3 kho hàng. Sau khi thoải mái cắt cửa lớn thành một lối vào, cướp sạch toàn bộ linh thạch thượng phẩm trong đó, lại lập tức bắt đầu lên đường. Cùng với sự thâm nhập dần dần của Tô Trạch, hắn lại phát hiện vài kho hàng. Chính là sau khi mở ra, phát hiện trong đó đều trống không, đừng nói linh thạch thượng phẩm, ngay cả loại linh thạch hạ phẩm rác rưởi nhất cũng không có. Tô Trạch âm thầm nhíu mày, không biết là tình huống gì. Một kho hàng trống không cũng thôi đi, liên tiếp vài cái cũng trống thì có chút kỳ quái. Đang lúc Tô Trạch còn nghi hoặc, bỗng nhiên, sắc mặt Tô Trạch chợt đổi, lập tức ý bảo đám tiểu thanh đừng lên tiếng, cẩn thận thu liếm khí tức của mình. Phản ứng của đám người tiểu thanh rất nhanh, nhất là tiểu hỏa, ngọn lửa trên người đột nhiên biến mất không thấy, biến thành một con chim béo tròn vo. Rất nhanh, có tiếng bước chân dồn dập từ xa xa truyền đến. Tô Trạch không kịp quan tâm lấy ra trường đao cấp linh khí, trực tiếp ra tay đào ra một lỗ lớn trong tầng nham thạch bên cạnh, mang theo đám tiểu thanh chui vào, sau đó lại lấp lại lỗ trống bằng tốc độ nhanh nhất. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, Tô Trạch cẩn thận bắn ra một tia thần niệm, lại phát hiện là hơn 10 người tu luyện trúc cơ. Xem quần áo và trang sức trên người, chắc là quân coi giữ của thành Thiên Quỳ, hơn nữa còn là mới rời khỏi từ trên tường thành. Lúc này bọn họ đến mạch khoáng làm gì? Tô Trạch hơi nhíu mi, lúc này nghĩ tới một khả năng, tâm hơi nhúc nhích. Các ngươi nói xem, bọn họ có phải đến chuyển linh thạch hay không? Hắn truyền âm hỏi đám tiểu thanh. Đám tiểu thanh nhìn nhau một cái, lại quay đầu nhìn về phía Tô Trạch, ý tứ của ánh mắt rất rõ ràng. Được rồi. Tô Trạch buông tay, thở dài nói vận may này của chúng ta thật sự có chút không tốt, xem thử tình huống đi. Kho linh thạch của bọn họ khẳng định không chỉ mấy cái, nói không chừng không phát hiện được mấy cái chúng ta đi thăm qua. Nếu là vận may tốt, nói không chừng còn có thể kéo dài một khoảng thời gian. Nếu vận may không tốt, đáy mắt Tô Trạch hiện lên một tia hàn quang, nhìn đám tiểu thanh. Đám người tiểu thanh đồng loạt gật đầu, đều hiểu được ý tứ của Tô Trạch. Đợi lát nữa cho dù như thế nào, đều phải tăng tốc rồi. Trong lòng Tô Trạch thầm mắng xui xẻo. Chú ý thời điểm động tĩnh của đám người tu luyện trúc cơ kia. Đừng đi, đừng đi, đừng đi. Sau khi chú ý đến phương hướng mà bọn họ đi, Tô Trạch không khỏi có chút bất đắc dĩ, trong lòng luôn niệm thầm đừng đi. Nhưng mà trời không như ý người ta mong muốn. Hơn 10 quân coi giữ thành Thiên Quỳ cả người đầy vết máu, quần áo rách nát vội vàng chạy đến trước kho linh thạch, một người cầm đầu vừa mới chuẩn bị lấy ngọc bội mở cửa lớn ra, thân thể lại chợt cứng đờ. Này này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lỗ hổng trên cửa lớn trước mặt, nhìn thấy nhà kho trống rỗng bên trong, ánh mắt từng chút trợn to, thậm chí ngay cả đau đớn trên người cũng quên mất. Đây là tình huống gì? Một tiếng thét chói tai vang lên, tràn ngập không thể tin và khó hiểu trong đó. Nhưng mà ngay sau đó, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện phía sau bọn họ. Giống như lòng có dự cảm, người dẫn đầu quay lại nhìn. Đúng lúc nhìn thấy bóng người xuất hiện giống như ma quỷ. Ngươi! Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói chợt im bặt. Bóng người vừa mới xuất hiện lại biến mất không thấy. Sau khi bóng người kia rời đi. Xì xì! Máu tươi phun ra, 13 bóng người động tác bị kiềm hãm, trên cổ chậm rãi hiện ra một vết máu. Lạch cạch! Ngay sau đó, tất cả quân coi giữ thành Thiên Quỳ chậm rãi ngã xuống đất, sinh cơ đoạn tuyệt, thần hồn tiêu tán. Đối phó những người tu luyện trúc cơ cảnh này, Tô Trạch phất tay là có thể giết sạch một đám lớn, cũng không cần phí công sức gì. Trong quặng mỏ phía xa, bóng dáng Tô Trạch xuất hiện, nắm chắc thời gian, mấy tên của thành Thiên Quỳ này nếu mãi không đợi được linh thạch, chắc chắn sẽ phát hiện dị thường. Nói xong, hắn đã xông ra ngoài. Hết chương 383. Chương 384 kế hoạch của Thiên Kiêu các tộc. Từng mạch nhánh xuất hiện, không có gì bất ngờ đều có một kho hàng. Nhưng mà Tô Trạch cũng không đi mở ra nhìn thử. Nếu hắn không đoán sai, có lẽ những linh thạch trong kho hàng này đều bị thành Thiên Quỳ chuyển đến trên tường thành tiêu xài mất rồi. Nếu không, đám trúc cơ vừa nãy cũng không cần phải đi càng xa mạch nhánh. Không lãng phí thời gian, bước chân của Tô Trạch nhanh hơn không ít, chạy như điên đến trung tâm mạch chính khu vực trung tâm. Dưới bước chân về trước nhanh như vậy, vẫn dùng một khoảng thời gian mới đuổi đến nơi. Sau một lúc lâu, bước chân của Tô Trạch đột nhiên dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước cách đó không xa. Chỉ nhìn thấy, chỗ cửa ra của mạch nhánh phía trước, có một mạch khoáng càng thêm khổng lồ, nồng độ linh khí khủng bố. Hiển nhiên, đó chính là mạch chính của mạch khoáng linh thạch dưới thành Thiên Quỳ. Nhưng khác với mạch nhánh trước đó chính là, cửa vào mạch chính lúc này, đang có hai bóng người trông coi bầy trận sẵn sàng đón quân địch. Thực lực vẫn coi như không tệ, cao thủ kim đan cảnh. Cũng may lúc nãy Tô Trạch gấp rút lên đường, vẫn thu liếm khí thức của mình, cũng không ngừng dùng thần niệm tra xét bốn phía, lúc này mới không trực tiếp lao ra chỗ rẽ của mạch khoáng, bại lộ trước mặt hai kim đan. Mạch chính còn có cường giả đóng giữ. Tô Trạch lập tức dừng bước chân, hơi nhíu mi rơi vào suy tư. Cũng không phải e ngại hai kim đan trông cửa kia. Là kim đan sơ kỳ, chính là để hắc đản ra tay cũng được. Nhưng lúc này bên cạnh mạch chính cũng có hai kim đan đóng giữ, bên trong đó thì sao? Nhất định sẽ có càng nhiều cường giả trấn giữ cùng. Thậm chí còn sẽ có cường giả nguyên anh. Tô Trạch càng nghĩ loại khả năng này càng lớn. Thứ quan trọng như mạch khoáng linh thạch, người của thành Thiên Quỳ nhất định sẽ để lại cường giả đóng giữ, để phòng ngừa xuất hiện tình trạng hỗn loạn gì đó. Sức uy hiếp của cường giả kim đan cảnh không đủ, đó chỉ có thể là nguyên anh. Cùng lúc đó, ngay khi Tô Trạch đang suy ngẫm, trên một gò đất nhỏ ngoài thành Thiên Quỳ. Những bóng người lẳng lặng đứng đó, ánh mắt đều đặt vào cuộc chiến đấu kịch liệt ở nơi xa. Trong đó có nam có nữ, hơn nữa phong cách ăn mặc cũng lộ rõ khác biệt. Hóa ra là tuyển thủ đến từ các chủng tộc, lúc này đều tụ tập ở nơi này. Có tộc huyết thần, có bộ tộc biệt tinh, có bộ tộc ngưu đầu nhân, có bộ tộc huyền dương. Những tuyển thủ này đều có một điểm giống nhau, hoặc là thực lực bản thân mạnh mẽ, hoặc là thực lực chủng tộc không tệ, có thể đi vào chia một chén canh. Đúng vậy, bây giờ những tuyển thủ này đang chuẩn bị một kế hoạch. Đúng lúc này, nơi xa xuất hiện một vệt huyết quang, tốc độ nhanh như lưu quang, cấp tốc bay về phía bên này. Chỉ trong nháy mắt, huyết quang rơi xuống trung tâm đông đảo tuyển thủ. Chính là thiên kiêu mạnh nhất tộc huyết thần, Anthony. Ngay sau đó, lại có vô số bóng người xuất hiện trên gò núi. Tuyển thủ của bộ tộc địa tinh cũng đến. Anthony quét mắt nhìn một vòng. Ánh mắt lấp lóe, sắc mặt bình tĩnh như nước, không nhìn ra là vui hay giận. Chỉ là trên người hắn mang theo mùi máu tươi thoang thoảng, chứng tỏ trên đường chạy đến đây đã dính phải máu tanh. Đám người Anissa, Daniel của tộc huyết thần cũng đến rồi, ngoài một số người không đến kịp và một số người đã chết thì trên cơ bản đều đến đông đủ. Bọn họ nhìn thấy Anthony, thi nhau tiến lên chào hỏi. Anthony khẽ gật đầu. Đảo mắt nhìn về phía đám người bộ tộc địa tinh thấp bé có màu da xanh biếc ở bên kia. Zimiri, đồ của các ngươi đáng tin chứ? Một tên địa tinh cổ đeo dây chuyền màu vàng đối mặt với Anthony, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, trái lại còn lộ vẻ trào phúng, bảo vật của bộ tộc địa tinh ta, tất nhiên là vô cùng đáng tin rồi. Nhìn thấy biểu cảm của Zimiri, Anthony nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Là thiên kiêu mạnh nhất bộ tộc địa tinh. Thực lực của đối phương cũng rất mạnh mẽ. Mặc dù Anthony không quá tán thành xếp hạng thực lực của Thiên Cơ Các, nhưng Zimiri có thể xếp thứ 77 trên đó, chắc chắn là có chút vốn liếng. Hơn nữa trong hành động lần này, chủ yếu vẫn phải dựa vào bảo vật của đối phương, bây giờ không phải lúc trở mặt với Zimiri. Nghe thấy lời của Zimiri, các tuyển thủ đang chờ đợi ở xung quanh đều không nhịn được súng lại, trên mặt lộ vẻ mong đợi. Từ đầu đến cuối Zimiri vẫn không hạ xuống đất, vẫn luôn lơ lửng giữa không trung, duy trì độ cao ngang bằng với các tuyển thủ. Hắn quét mắt nhìn tuyển thủ xung quanh một lượt, trên mặt lại hiện ra khinh thường, thản nhiên nói, thật sự là yêu ma quỷ quái nào cũng dám đến tham gia náo nhiệt, đúng là buồn cười. Thành trì chúng ta sắp lẻn vào chính là thành trì có mấy vị cường giả nguyên anh mỏ linh thạch kia, và cả căn nguyên của đạo của bọn họ, chắc chắn xung quanh có cường giả bảo vệ. Tất nhiên thực lực cũng từ kim đan trở lên, nói cách khác ít nhất có một cường giả nguyên anh. Những tên kim đan sơ kỳ các ngươi đến làm gì, muốn chịu chết? Có tuyển thủ lộ vẻ xấu hổ giận dữ, nhưng lại không biết phản bác như thế nào. Quả thật là vậy, cho dù thực lực bọn họ có mạnh hơn nữa, thiên phú có tốt hơn nữa, thậm chí nắm giữ đạo tắc. Nhưng khi ở Kim Đan sơ kỳ muốn giao đấu với cường giả Nguyên Anh, quá nửa chính là kết quả tặng đồ ăn đến cửa. Nhưng đám Anthony thì không phải lo lắng điều này, sau khi tiến vào thế giới đạo diễn, bọn họ tiến bộ vượt bậc, đã đột phá đến thực lực Kim Đan hậu kỳ. Đồng thời mức độ khống chế đạo tắc cũng tăng lên không ít, đây cũng là nguyên nhân bọn họ dám đi thành thiên quỳ. Lúc này, Jimiri nói tiếp, hơn nữa, không gian chứa đựng của thuyền ngũ hành độn của bọn ta cũng có hạn, chỉ có thể cho những người thực lực mạnh nhất lên. Còn một số phế vật, tự giác chút, ngoan ngoãn ở bên ngoài tiếp ứng. Lời nói rất không khách khí, trong lòng rất nhiều tuyển thủ đều không cam lòng, nhưng cũng không dám nói ra. Hết cách rồi, thực lực của Jimiri mạnh, nắm đấm cứng, lời người ta nói chính là đạo lý đúng nhất. Anthony lạnh nhạt gật đầu, quay đầu chỉ vào mấy tuyển thủ tộc huyết thần, trầm giọng nói, các ngươi ở lại nơi này tiếp ứng cho bọn ta, cũng không cần đi theo vào trong. Hết chương 384. Chương 385. Anthony lần này giàu to rồi. Mấy người bị hắn chỉ đều lộ vẻ xấu hổ nhục nhã, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý. Ở đây đều là thiên kiêu hoặc thiên tài, hiệu suất làm việc rất nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã phân chia số lượng xong. Bộ tộc địa tinh có 5 người, tộc huyết thần 3 người, bộ tộc ngưu đầu nhân 2 người, bộ tộc huyền dương 1 người, còn lại chính là một thiên kiêu của tộc tinh linh. Về phần những tuyển thủ còn lại, đều bị cho ở lại. Đến lúc đó nếu như cướp được căn nguyên của đạo, chắc chắn những nguyên anh kia sẽ phát hiện đó là đồ mà yêu thú và bộ tộc đạo diễn đều muốn. Một khi bọn ta đắc thủ, rất có thể sẽ dẫn đến việc bọn họ liên thủ công kích đến lúc đó. Cần các ngươi tiếp ứng bọn ta, hợp lực ra tay, ngăn chặn mấy tên nguyên anh, chỉ cần không chết mà dốc sức ra tay, bọn ta sẽ bồi thường cho các ngươi. Jimiri đã coi mình trở thành lão đại, trầm giọng nói với những tuyển thủ ở lại. Tất nhiên những tuyển thủ bị để lại biết như thế nào là lợi ích nhất, rối rít gật đầu đồng ý. Nói xong, nhẫn không gian trong tay hắn lóe lên, một bảo vật giống với thuyền độc mộc xuất hiện. Thuyền ngũ hành độn, linh khí cao giai. Khí linh bên trong đã phát triển đến trình độ nhất định, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ tiến giai đến cấp độ linh bảo rồi. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ lập tức xuất phát. Jimiri hoàn toàn không chú ý tới mù mịt chợt lóe rồi biến mất trong mắt Anthony, tự mình chỉ huy. Nhưng thời điểm thế này, thời gian cấp bách, bọn họ đều không nói thêm gì, 12 thiên kiêu đến từ 5 chủng tộc thi nhau tiến vào trong thuyền ngũ hành độn này. Ngay sau đó, ánh sáng 5 màu lóe lên. Thuyền ngũ hành độn chui xuống mặt đất. Tầng nham thạch cứng rắn hay bùn đất đều giống như nước, bị thuyền ngũ hành độn dễ dàng xuyên qua, thậm chí sau khi đi qua còn không để lại bất kỳ dấu vết nào. Một lát sau, thuyền ngũ hành độn đã đi đến bên dưới chiến trường. Ầm ầm. Tiếng vang nặng nề truyền vào trong tai 12 thiên kiêu. Jimiri không nói chuyện, vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm túc điều khiển thuyền ngũ hành độn. Không lâu sau, bịch một tiếng vang trầm. Phi thuyền đâm vào vật cứng gì đó ở phía trước, phát ra tiếng vang trầm, sắc mặt các thiên kiêu trong thuyền lập tức căng thẳng, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Chỉ là tường thành mà thôi, bên trên có cấm chế đặc thù, không thể đi qua, chúng ta tiếp tục chui xuống là được. Jimiri giải thích một câu, thuyền ngũ hành độn lập tức chui xuống phía dưới. Càng xuống sâu, Jimiri càng tốn sức, trầm giọng nói, cùng nhau ra tay chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Nghe nói như vậy, đám thiên kiêu Anthony cũng không do dự, lập tức truyền linh lực của mình vào. Ngay lập tức, tốc độ của thuyền ngũ hành độn tăng nhiều, nhanh chóng chui xuống lòng đất. Mà cùng lúc đó, nơi sâu nhất của quặng mỏ, Tô Trạch nhìn hai tên kim đan cách đó không xa, trong lòng thầm đưa ra quyết định. Tất nhiên hắn không hề biết kế hoạch của tuyển thủ mấy chủng tộc bên ngoài. Mà cho dù biết, có lẽ cũng chẳng hề quan tâm. Linh thạch bên ngoài đều chẳng ra sao, kho linh thạch đều trống không, mà cho dù trống không, cũng không dễ dàng mở ra. Nếu cưỡng ép mở ra, không có thủ đoạn thích hợp, rất có thể sẽ hấp dẫn sự chú ý của cường giả ở sâu trong quặng mỏ. Nếu có thể rời nó đến nơi này, vậy Tô Trạch mới thật sự vui vẻ. Đợi lát nữa cố gắng ép động tĩnh đến nhỏ nhất, một khi bại lộ, trước tiên xông vào trong cùng, bất kể là đồ vật gì, chỉ cần phát sáng thì lấy hết đi. Tô Trạch dặn dò một câu, sau đó rút Trảm Tiên kiếm ra, hít sâu một hơi, không gian xung quanh hơi méo mó. Đạo tắc không gian thuấn di. Đây là năng lực đạo tác mà vừa bắt đầu thì Tô Trạch đã nắm giữ, mang lại trợ giúp cực lớn cho Tô Trạch, rất nhiều lúc đều phát huy tác dụng cực lớn. Giống như bây giờ, khi không gian xung quanh hơi méo mó, bóng hình của hắn lặng im không một tiếng động biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, lối vào quảng chính, hai cường giả kim đan đang rảnh rỗi tán gẫu với nhau. Đám xúc sinh kia nổi điên cái gì không biết vậy mà đến tấn công thành thiên quỷ chúng ta, đúng là chán sống mà. Còn không phải là vì căn nguyên của đạo, nếu như không phải vì cái này, chúng nó cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Đúng là buồn cười, thiên quỷ đại nhân nghiên cứu biết bao nhiêu năm mà vẫn chưa bước vào hóa thần cảnh, chẳng lẽ đám người kia cho rằng mình có thể hay sao? Ai biết được, người cũng biết chỗ tốt của căn nguyên của đạo rồi đó. Lúc trước chỉ một chút xíu thôi cũng đã khiến chúng ta tiến vào kim đan, có thể tưởng tượng được hiệu quả của căn nguyên của đạo, cũng không biết có tác dụng với Nguyên Anh hay không. Ai biết? Lời nói đến đây thì chợt dừng lại. Đôi mắt cường giả kim đan đóng giữ ở nơi này đột nhiên trừng lớn, không thể tin nổi nhìn sau lưng của đồng bạn trước mắt. Không gian hơi méo mó, một bóng người lặng lẽ xuất hiện. Nhãi! Lời còn chưa nói xong, một vệt kiếm quang lóe ra. Phụt phụt, hai tiếng trầm đục vang lên. Máu tươi phun ra. Hai cỗ thi thể ngã xuống mặt đất. Kiếm khí sắc bén thông qua vết thương ở cổ tràn vào cơ thể bọn họ, cắt đứt tất cả sức sống, cũng diệt sạch thần hồn trong Nê Hoàn Cung. Thậm chí hai người tu luyện kim đan sơ kỳ còn chưa kịp phản ứng thì đã đầu một nơi thân một nẻo, sức sống bị cắt đứt rồi chết đi. Tô Trạch tùy ý vung tay thu hết đồ vật đáng giá trên người bọn họ vào trong nhẫn không gian. Ngay sau đó linh lực trong tay chợt chấn động, trực tiếp đánh hai cỗ thi thể thành xương máu. Tiểu hỏa phun ra một ngọn lửa, đốt cháy sạch sẽ máu loãng vừa rơi xuống mặt đất. Chỉ chốc lát, nơi này đã không còn dấu vết của hai tên kim đan, thậm chí xíu xiu dấu vết trên mặt đất cũng không có. Mọi chuyện đều giống như chưa từng xảy ra. Tô Trạch phát động thần niệm, cẩn thận đánh giá động tĩnh xung quanh, sau khi xác nhận tạm thời vẫn chưa bị phát hiện mới hơi thu lại khí tức. Bắt đầu nhanh chóng đi về phía trước. Cùng lúc đó, sâu dưới lòng đất nơi tường thành của thành thiên quỳ, độ sâu chừng 1.300 mét, thuyền ngũ hành độn lặng lẽ xuất hiện, một tầng sáng mở bao bọc toàn bộ thuyền độn, xuyên thẳng qua bùn đất và nham thạch. Hết chương 385. Chương 386 Anthony lần này giàu to rồi hai. Trong thuyền độn, tất cả thiên kiêu đều ra tay. 12 tên thiên kiêu thực lực mạnh mẽ đồng thời ra tay, tốc độ nhanh đến cực hạn. Sau khi tường thành biến mất, trên mặt các thiên kiêu lộ vẻ phấn khởi, đồng thời trong mắt cũng toát vẻ chờ mong nồng đậm. May mà bọn họ có thuyền ngũ hành độn. Bằng không, căn bản không có cách nào đến được nơi này. Cho dù có bảo vật gì, nếu một thân một mình đi lên phía trước, không có những người khác hợp sức ra tay, cũng căn bản không đủ sức chống đỡ bảo vật chui xuống nơi này. Đồ vật giống như thuyền ngũ hành độn, cho dù trong bộ tộc Địa Tinh hay bộ tộc Ải Nhân thì đều là hiếm có. Đám thiên kiêu Jimiri và Anthony không tin, trong vực thứ 7 còn có tuyển thủ nào có được bảo vật tương tự. Bởi vậy, tất nhiên sẽ không người nào có thể nghĩ đến, vậy mà bọn họ nhân lúc những cường giả Nguyên Anh đó chém giết, thần không biết quỷ không hay lặng lẽ đi vào trong quặng mỏ dưới lòng đất thành thiên quỷ. Có thể nói, bây giờ bọn họ đã thành công một nửa. Chuyện bây giờ bọn họ phải làm chính là tối đa hóa lợi ích, tiến vào trong quặng mỏ dưới lòng đất, hoặc đến nơi nhiều bảo vật tài nguyên nhất. Và cả căn nguyên của đạo mà những cường giả Nguyên Anh đó coi như báu vật mà liều mạng cướp đoạt. Đều sẽ là vật trong tay bọn họ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt những thiên kiêu đến từ các chủng tộc này đều lóe lên cảm xúc không biết tên, ánh mắt nhìn những tuyển thủ tộc khác xung quanh cũng hơi thay đổi. Đợi lát nữa nếu có thu hoạch gì thì phân chia thế nào? Đây là một vấn đề rất quan trọng. Không người nào muốn, sau khi mạo hiểm cực lớn lại không thu hoạch được bao nhiêu. Hình như đã nhận ra thay đổi trong lòng các tuyển thủ, trên mặt Anthony lộ ra nụ cười thản nhiên, quay đầu nói với các tuyển thủ, các vị, bây giờ cũng không phải lúc lục đục nội bộ còn không biết khi nào đại chiến Nguyên Anh bên ngoài sẽ kết thúc. Chuyện chúng ta phải làm bây giờ là nhanh chóng thu hoạch nhiều nhất có thể chiếm lấy linh thạch trong quặng mỏ nòng cốt và căn nguyên của đạo quý giá kia về phần phân chia thu hoạch như thế nào. Chờ sau khi chúng ta ra ngoài thì bàn bạc lại, như thế nào? Vừa dứt lời, ánh mắt các tuyển thủ khác lấp lóe, ai nấy đều có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng đợi sau khi ra ngoài, phân chia như thế nào. Vậy cũng không phải xem biểu hiện lát nữa rồi, mà chính là phải xem thực lực giữa các tộc ở đây. Sắc mặt thiên kiêu của tộc Tinh Linh và bộ tộc Huyền Dương không được tốt lắm, trong số tuyển thủ tiếp ứng bên ngoài, số lượng tuyển thủ của bọn họ là ít nhất, rất thiệt thòi. Nhưng quả thật lời Anthony nói là chính xác nhất. Bởi vậy, bọn họ đều không có ý kiến gì, rối rít gật đầu. Các thiên kiêu miễn cưỡng coi như đồng lòng, lúc này mới tiếp tục xuất phát. Không lâu sau, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy áp lực nhẹ đi, toàn bộ xung quanh đột nhiên sáng lên. Ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện, một đường hầm mỏ linh thạch bị lấp kín xuất hiện. Ngay lập tức, trên mặt tất cả thiên kiêu đều không nhịn được lộ vẻ mừng như điên. Đến rồi. Sau khi cảm nhận được linh khí đậm đặc trong không khí, cho dù là Anthony cũng phải lộ vẻ tươi cười. Vô số thần niệm được phát động, vừa dò xét tình hình xung quanh, vừa dò xét tình hình quặng mỏ này. Chắc hẳn chỉ là một quặng nhánh, cũng không phải quặng chính. Jimiri nói. Quặng nhánh này vẫn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng người của bộ tộc đạo diễn cũng rất thông minh, sử dụng linh thạch thượng phẩm đặt ở nơi này bổ sung linh khí. Tay Anthony tìm tòi, nhặt một miếng linh thạch trên mặt đất, sau đó thu vào trong nhẫn không gian. Hình như bởi vì tiến vào trong quặng mỏ mà quá mức hưng phấn, bọn họ cũng không chú ý chất lượng linh thạch nơi này không cao lắm. Chất lượng linh thạch nơi này đều quá kém, nhưng chỉ là quặng nhánh bên ngoài quặng mỏ đã có quy mô như vậy, có thể tưởng tượng ra tình huống bên trong. Không nên lãng phí thời gian ở nơi này, chúng ta đi vào bên trong, thu hoạch trong đó mới là lớn nhất. Trong lời nói của Anthony mang theo chút ít hưng phấn không cách nào che giấu được. Quặng nhánh dài 500-600 mét, quặng chính bên trong sẽ thế nào? Lần này, thật sự giàu to rồi. Nhất là bây giờ còn đang ở cửa nhà người khác, khiến Anthony có loại cảm giác hưng phấn của kẻ trộm, nhịp tim cũng dần dần tăng lên. Giống vậy, hai tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân cũng có loại cảm giác này, hô hấp không khỏi dồn dập, ánh mắt đều hơi đỏ lên. Mau đi, chiếm lấy linh thạch và căn nguyên của đạo trong quặng mỏ trung tâm của bọn họ, sau đó lập tức rút lui. Trái lại Jimiri bình tĩnh hơn chút, trầm giọng nói ra. Nói xong, 12 thiên kiêu đến từ các tộc không nói nhảm nữa, nhanh chóng dọc theo quặng nhánh vào sâu bên trong. Động tác của Anthony và các thiên kiêu khác đều rất nhanh, làm việc không hề dây dưa dài dòng. Một nhánh núi chỉ dài khoảng 600-700 mét, đối với họ thì một chút công phu là đã có thể đi qua ngay lập tức. Động tác của bọn họ vẫn rất cẩn thận, vẫn luôn dùng thần niệm để cảnh giác xung quanh. Chẳng bao lâu sau, nhóm 12 thiên kiêu đều đã bước vào một nhánh núi hoàn chỉnh. Không ngoài dự kiến, bọn họ nhanh chóng phát hiện ra kho linh thạch. Jimiri rõ ràng là rất quen thuộc với mạch khoáng, nhìn thấy thì ngay lập tức nói, đây hẳn là một nhà kho chuyên dùng để chứa linh thạch chất lượng cao. Mặc dù chỉ là một nhánh núi, nhưng vẫn tạo ra linh thạch thượng phẩm, linh thạch của nhánh núi này hẳn là đều được cất giữ ở đây. Trong nhất thời, mắt của một số tuyển thủ sáng lên, đôi mắt khóa chặt trên cánh cửa lớn nặng nề kia. Bóng dáng của một thiên kiêu bộ tộc địa tinh lóe lên, xuất hiện trước cánh cửa lớn kia, nhìn chằm chằm vào phù văn phía trên một lúc, sau đó quay đầu lại nói. Là một phù triện giam cầm có chút phức tạp, bên trong còn có trang bị canh gác, nếu cố phá hủy, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý. Khi nghe thấy điều này, ngoài những tuyển thủ thuộc bộ tộc địa tinh, trên mặt của 7 tuyển thủ khác đều biểu hiện tiếc nuối. Không cần nghĩ cũng biết, những thứ trong kho linh thạch kia chắc chắn đều không tồi. Nếu như có thể mở ra thì hẳn sẽ là có thu hoạch rất lớn. Hết chương 386. Chương 387 thiên kiêu dị tộc không cam lòng, linh thạch đâu hết rồi. Nhưng với tình hình hiện giờ, nếu tùy tiện mở ra thì rủi ro vẫn còn quá lớn, một khi dẫn đến sự chú ý của bộ tộc đạo diễn, vậy thì thành được một mất 10 rồi. Tuy nhiên, độ nhạy cảm của Anthony không khác với bộ tộc địa tinh là bao, không khỏi mỉm cười nói. Jimiri, thời gian không còn nhiều, người cũng đừng có mà thừa nước đục thả câu, nếu có thủ đoạn để mở được thì mở đi, nếu như không mở được thì chúng ta lập tức rời đi, khỏi mất công lãng phí thời gian ở đây. Ngay sau khi những lời này phát ra, tất cả các tuyển thủ đều chuyển sự chú ý của mình sang bộ tộc địa tinh. Cắt. Jimiri lạnh lùng hừ một cái, thản nhiên nói, mở thì đúng là có thể mở, nhưng mà những thứ dùng được sẽ mất đi, các ngươi phải lấy cái gì đó để đền bù cho sự hao hụt của bọn ta. Đó là điều đương nhiên. Anthony và các thiên kiêu khác đều gật đầu. Lúc này Jimiri mới khẽ gật đầu, nhìn sang người bạn đồng hành bên cạnh để ra hiệu. Sau đó, một tuyển thủ của bộ tộc Bìa Tinh xuất hiện ngay trước cánh cửa, trong tay xuất hiện một cuốn sách trông giống như được chạm khắc bằng ngọc bích. Pháp quyết nào đó xuất hiện, sách ngọc bắt đầu phát ra ánh sáng yếu ớt. Từng chuỗi ánh sáng màu trắng kéo dài về phía cánh cửa, bắt đầu làm tan rã các phù văn khác nhau được chạm khắc trên đó. Một lúc sau, một tiếng rắc giòn tan vang lên, một vết nứt có thể nhìn thấy rõ ràng đã xuất hiện trên sách ngọc. Cùng lúc đó, một tiếng nổ cực kỳ nhỏ xuất hiện. Cánh cửa bị lệch nhẹ đi, ánh sáng chói lóa lộ ra từ khe hở. Trong nhất thời, tất cả tuyển thủ đều có thể cảm nhận được linh lực vô cùng dồi dào trong đó. Sau đó, cánh cửa mở ra, để lộ những viên linh thạch thượng phẩm chứa đầy trong đó. Đó đều là những viên linh thạch thượng phẩm với độ tinh khiết cao nhất. Daniel gật đầu nói. Có rất nhiều, khoảng hơn 10.000 viên, xem ra lần này thu hoạch rất lớn. Một thiên kiêu rất phấn khích, nói với chút hào hứng. Còn chưa nói xong, bóng dáng của Jimiri và Anthony đã cùng lúc lóe lên, tiến vào trong nhà kho, sau đó lấy đi toàn bộ linh thạch trong đó. Các ngươi làm vậy là có ý gì? Nhìn thấy cảnh này, biểu cảm của những thiên kiêu khác thay đổi rất lớn, lập tức trầm giọng hỏi. Không cần phải kích động, chúng ta không thể lãng phí quá nhiều thời gian, mỗi một chiến lợi phẩm đều phải thu thập với tốc độ nhanh nhất, chúng ta có thể thống nhất việc phân chia sau khi ra ngoài. Jimiri thản nhiên nói. Sắc mặt của các thiên kiêu khác không được dễ nhìn cho lắm, rõ ràng là bọn họ không quá tin những gì Jimiri nói. Nhưng vào lúc này, đồ đã rơi vào nhẫn không gian của người ta, không lẽ còn có thể trực tiếp ra tay rồi không thành? Rơi vào đường cùng, bọn họ chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng, nhịn lại, lên kế hoạch cho sau khi ra ngoài. Tuy nhiên, hành động của Jimiri và Anthony vừa rồi cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho bọn họ. Nếu gặp bất kỳ thứ gì tốt trong tương lai, thì phải ra tay thu thập càng sớm càng tốt. Đi thôi, nếu ta không nhầm. Nhánh núi phía sau nhất định sẽ có một kho linh thạch như thế này, đến lúc đó để cho các ngươi lấy, như vậy là được rồi đúng không? Jimiri vẫn còn chút lo lắng về việc bọn họ sẽ làm gì đó quá bốc đồng, sau khi trấn an xong, tiếp tục dẫn mọi người đi vào nơi sâu của khoáng mạch. Những tuyển thủ khác vội vàng theo, không dám tụt lại phía sau. Không lâu sau đó, bọn họ tiến vào một mạch khoáng khác. Nhìn cánh cửa vô cùng quen thuộc. Các thiên kiêu không khỏi nở một nụ cười trên môi. Tuyển thủ của bộ tộc Bìa Tĩnh bước lên phía trước, bắt đầu công việc mở khóa. Một lúc sau, trên sách ngọc lại lần xuất hiện một vết nứt. Cánh cửa theo lời gọi mà mở ra. Tuy nhiên lần này, ngay khi tuyển thủ bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, tộc Tinh Linh và tuyển thủ của bộ tộc Huyền Dương chuẩn bị lao vào để thu thập linh thạch, bước chân đột nhiên dừng lại, sắc mặt của bọn họ đột nhiên trở nên khó coi. Ngay cả Anthony và Jimiri cũng sững sờ khi nhìn vào kho linh thạch. Chỉ thấy rằng nhà kho trống rỗng và mờ tối, chỉ có một vài viên linh thạch phát sáng ở phía trên dùng làm công cụ chiếu sáng. Ngoài ra, các kệ trống rỗng, nào có thấy dấu vết của bất cứ viên linh thạch thượng phẩm nào. Chuyện gì vậy? Hai thiên kiêu của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân đột ngột quát hỏi. Đây không phải là chuyện thường sao? Có lẽ tất cả linh thạch bên trong đều đã bị chuyển đi. Không phải lúc nào cũng có thể cất giữ linh thạch ở đây, chỉ có thể nói rằng vận may của chúng ta lần này không tốt thôi. Jimiri lấy lại tinh thần và giải thích, rồi nói tiếp, đúng rồi, bất kể có linh thạch trong nhà kho hay không, các ngươi đều sẽ phải đền bù tổn thất bảo vật của chúng ta. Đi! Các tuyển thủ Ngưu Đầu Nhân vẫn chưa đạt được gì nên có hơi nóng nảy, thúc giục tiếp tục tiến về vào sâu. Phải nói rằng vận may của bọn họ thực sự không được tốt cho lắm, hoặc là một sự trùng hợp. Bởi vì hướng đi từ dưới lòng đất vào thành phố là khác nhau. Hướng mà nhóm Anthony đi vào khoáng mạch khác với hướng mà Tô Trạch đi vào khoáng mạch sau đó, có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Mà hướng bọn họ tiến vào này, tất cả các kho linh thạch trong khu vực mạch núi này, là nhóm đầu tiên được chuyển ra khỏi kho trước trận chiến. Lý do tại sao vẫn có thể lấy được đồ trong kho linh thạch ban đầu chính là do nhà kho đó quá xa mà thôi. Nhưng với sự đi sâu vào trong của bọn họ thì đương nhiên là không thu hoạch được gì. Từng kho linh thạch trống rỗng hiện ra trước mặt bọn họ. Bên trên sách ngọc dùng để mở cửa ngày càng có nhiều vết nứt, nhưng lại không có chút thu hoạch nào nữa. Sắc mặt của Jimuri không khỏi trở nên khó coi. Nếu như có thu hoạch thì còn dễ nói, những kẻ đó cũng sẽ bù đắp cho sự hư hao của bảo vật của bọn họ. Nhưng nếu giống như bây giờ, không có chút thu hoạch nào, thì chuyện đền bù kia sợ là cũng phải bỏ qua. Chẳng lẽ là nhà kho lúc mới bắt đầu là tất cả rồi? Ngay khi nghĩ đến điều này, Jimuri có chút đau như cắt. Những viên linh thạch đó không có giá trị bằng sách ngọc. Thiệt quá! Mà sắc mặt của bốn thiên kiêu khác bao gồm Ngưu Đầu Nhân từ đầu mới cuối không thu hoạch được gì đã khó coi đến cực điểm, trong lòng có chút uất ức không thể giải thích được. Hết chương 387. Chương 388 đi vào khu vực trung tâm, linh thạch thượng phẩm. Mỗi khi cách cửa được mở ra, động tác của bọn họ đều nhanh nhất. Tuy nhiên, điều chào đón bọn họ, không có ngoại lệ, tất cả đều là những nhà kho trống rỗng. Mấy viên đá linh thạch trung phẩm được sử dụng làm công cụ chiếu sáng trên đỉnh đầu của bọn họ tỏa ra ánh sáng dịu, phản chiếu trên khuôn mặt của bọn họ, ánh sáng lập lòe, như thể đang chế giễu bọn họ. Khốn nạn! Một tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân dùng một tay lấy những viên linh thạch trung phẩm kia xuống, bóp một cái thì đã thành bột phấn, trong ánh mắt đầy tức giận. Linh thạch đều đã biến đi đâu? Tại sao lại có thể xui xẻo như vậy chứ? Trong lúc nhóm Anthony vẫn đang lang thang quanh khu vực bên ngoài khoáng mạch, Tô Trạch đã bắt đầu thâm nhập vào mạch chính. Khác với tuyến nhánh, có rất nhiều quân phòng thủ của Thành Thiên Quỷ đóng giữ tại mạch chính. Tầm quan trọng của mỏ linh thạch quá cao, ngay cả khi có 6 con yêu thú Nguyên Anh tấn công, người của Thành Thiên Quỷ cũng không dám trực tiếp chuyển tất cả mọi người ra khỏi khoáng mạch. Nếu không, một khi xảy ra sự cố, căn cơ của Thành Thiên Quỷ sẽ bị phá hủy. Tích lũy trong vô số năm sẽ bị phá hủy ngay lập tức, Thành Thiên Quỷ sẽ sụp đổ, đây không phải chỉ là nói quá. Tô Trạch tất nhiên hiểu điều này, vì vậy đã hành động rất thận trọng. Hắn không ngừng nhảy qua lại trong đường hầm và các tảng đá. Nếu có thể né thì sẽ né, nếu thực sự không thể tránh được thì cũng chỉ có thể ra tay giết chết. Mỗi khi ra tay, Tô Trạch đều vô cùng thận trọng, sợ rằng chỉ cần gây ra một chút động tĩnh cũng sẽ thu hút sự chú ý của những người khác trong Thành Thiên Quỷ. Lúc này đã khác cửa vào, thực sự đã vào quá sâu rồi. Có rất nhiều cường giả, một khi gây ra bất cứ động tĩnh lạ nào, chắc chắn sẽ ngay lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả khác. Tô Trạch thở ra một hơi, bóng dáng lại biến mất. Trong im lặng, hắn xuất hiện phía sau một cường giả kim đan trung kỳ. Chuyện khiến cho người ta ngạc nhiên chính là thần niệm của cường giả rất nhạy bén, ngay lập tức phát hiện động tĩnh, ngay khi chuẩn bị phản ứng. Một sức mạnh thôn vệ mạnh mẽ bùng phát. Kim đan của Thành Thiên Quỷ đã mất cảnh giác, không thể đưa ra được phản ứng chính xác, hình dáng nghiêng qua một bên, trực tiếp bị nuốt chửng bởi vết nứt không gian dài đến 2 mét. Trong nháy mắt hắn bị thôn vệ, Tô Trạch đã nhanh chóng hồi phục để khôi phục lại hoàn toàn vết nứt. Kết quả là một cường giả của Thành Thiên Quỷ cứ như vậy mà biến mất không một tiếng động. Đối với những người bản địa ở thế giới đạo diễn, một khi bị đày vào khoảng không, về cơ bản thì chỉ có con đường chết. Đột nhiên, Tô Trạch nhíu mày lại, ra hiệu với 3 đứa tiểu thanh phía sau, rồi thu khí thức của mình lại. Một lúc lâu sau, hắn mới lại bắt đầu từ từ tiến lên. Linh khí xung quanh cũng bắt đầu dày đặc hơn, trong không khí thậm chí còn bắt đầu tỏa ra ánh sáng lờ mờ, dày đặc như vật chất. Ở hai bên lối đi, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những khối khoáng thạch chất lượng cao. Chúng đều là linh thạch thượng phẩm tốt nhất, bên trong gần như không có dấu vết của tạp chất, hoàn toàn được ngưng tụ từ linh khí. Sau khi nhìn thấy chúng, Tô Trạch cũng không lấy đi, lo rằng sẽ thu hút sự chú ý. Với lại lấy đi 2 viên thì cũng không có tác dụng gì, lấy quá nhiều thì sẽ lộ rõ hơn, tất nhiên là bản thân cũng trực tiếp bị lộ. Hắn còn chuẩn bị để xem có cơ hội ám sát cường giả Nguyên Anh trong sâu thẳm một lần hay không, tất nhiên có thể không bị lộ thì sẽ tránh bị lộ. Thời gian trôi qua từng chút, ngày càng có nhiều quân phòng thủ xung quanh, sức mạnh cũng càng lúc càng lớn. Về cơ bản thì đều là cường giả kim đan. Tô Trạch đại khái cảm nhận được rằng có khoảng 30 người. Về cơ bản thì đều là kim đan trung kỳ trở lên, trong đó có 3 kim đan hậu kỳ, một cường giả cấp kim đan viên mãn. Đây là cường giả trong khu vực này, mấy phương hướng khác xem chừng cũng giống cũng vậy. Nghĩ kỹ lại thì phải có tới hàng trăm cường giả kim đan đóng quân ở khu vực trung tâm của mỏ linh thạch này. Không hổ danh một thành phố có cả một mỏ linh thạch, chỉ riêng kim đan thôi mà đã có nhiều như vậy, đúng là tài đại khí thô. Trong lòng Tô Trạch thầm cảm thán, động tác trên tay lại không hề do dự. Hắn đã đào một cái hang rất dài trên đường đi, bây giờ các động tác cực kỳ điêu luyện. Đào bới, sửa chữa dấu vết bên ngoài, trong nháy mắt, Tô Trạch đã cùng ba đứa tiểu thanh đi vào trong lòng đất. Phía trước có quá nhiều kim đan, đều đang dùng thần niệm cảm ứng lẫn nhau, căn bản là không thể giết một người mà không bị cường giả khác phát hiện. Tô Trạch nghĩ tới nghĩ lui, thấy rằng tốt hơn vẫn là nên tiếp tục đào hầm. Trường kiếm linh khí trong tay xuất hiện, Tô Trạch vung hai tay, đào theo đường chéo xuống. Khi đã đào được khoảng 100 mét, hắn ngừng đi sâu hơn và bắt đầu đào về phía trước. Không thể không nói, chiêu này có hiệu quả rất tốt. Khu vực trung tâm lúc này vốn đã nằm sâu dưới lòng đất. Muốn đào được đường đi trong đó thì phải chịu áp lực khó mà tưởng tượng nổi. Dùng tư duy của một sinh vật có trí tuệ bình thường để suy nghĩ thì đều sẽ không xem xét chuyển động dưới chân mình. Chưa kể cường độ thần niệm của Tô Trạch khác hẳn người thường, khí tức của hắn hoàn toàn bị thu lại, cho dù có một tên Nguyên Anh tới đây, nhưng nếu Tô Trạch không cố tình để lộ ra ngoài thì sẽ khó mà bị phát hiện. Trường đao linh khí rất sắc bén, sức mạnh của Tô Trạch càng thêm dữ dội. Vì vậy, bọn họ đi về phía trước rất nhanh. Trên đường đi thường bắt gặp những viên linh thạch thượng phẩm, Tô Trạch trực tiếp thu vào túi không gian, sau đó tiếp tục tận lực đào hầm. Dần dần, đất xung quanh trở nên ẩm hơn, có những làn sương mù tràn ra từ mặt đất. Đó là linh khí. Tô Trạch có thể cảm thấy rằng mỗi khi hắn hô hấp đều có một lượng lớn linh khí thuần khiết tràn vào cơ thể hắn. Những linh khí đó nuôi dưỡng cơ thể của hắn. Tất nhiên, đối với Tô Trạch thì mức độ linh khí này căn bản là không có tác dụng gì cả, nhiều nhất là khiến hắn cảm thấy không khí trong lành hơn một chút, xem ra cũng không tệ. Hết chương 388. Chương 389 12 thiên kiêu xui xẻo. Về thực lực thậm chí thể chất, trừ phi trực tiếp ngâm mình trong nước suối bằng linh khí ngưng tụ, nếu không thì khó mà có tác dụng gì. Ba đứa tiểu thanh ngược lại lại khá là hưởng thụ, biểu cảm có chút say sưa. Không biết đã qua bao lâu, Tô Trạch đột nhiên dừng lại, cất thanh trường đao, ngẩng đầu nhìn lên trên. Vào lúc này, một làn sương trắng buông xuống từ đất như một thác nước, toàn bộ lối đi đều bị bao phủ trong sương mù, mơ hồ, không thể nhìn thấy rõ năm ngón tay. Tô Trạch khẽ cau mày, không thoải mái lắm với cảm giác ẩm ướt đó, khẽ suy nghĩ, một sức hút xuất hiện trong cơ thể hắn, trong chốt lát đã hấp thụ toàn bộ màn sương trắng trong đường đi. Tiếp đó hắn vẫy tay tạo ra một kim quang nhàn nhạt trên lối đi, chặn dòng chảy của làn sương đó. Sau đó, một tia thần niệm rất nhỏ xuất hiện, từ từ kéo dài lên trên. Ba đứa tiểu thanh biết rằng thời khắc quan trọng đang đến, đều lao nhao nín thở, luôn sẵn sàng hành động. Rất nhanh sau đó, thần niệm của Tô Trạch đã cảm nhận được sự tồn tại của sàn nhà ở phía trên. Có tòa nhà ở phía trên. Tô Trạch khống chế cẩn thận, bắt đầu điều tra tình hình trong đó. Cùng với sự thăm dò của hắn, một bản đồ sơ lược hiện ra trong đầu hắn. Cấu trúc có thể nói là vô cùng đơn giản. Chỉ đơn giản là một khối vuông được bọc trong một khối lập phương. Khối lập phương bên ngoài hoàn toàn là một chiếc mai rùa bao bọc lấy trung tâm mạch khoáng. Thần niệm của Tô Trạch quét qua, lập tức nhìn hết toàn cảnh tình huống trong lớp mai rùa này, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng. Linh thạch. Linh thạch phân bố lít nha lít nhít giữa đất đá. Không, nói một cách chính xác thì là đất và cát được khảm trong linh thạch. Trong mai rùa có cả một khối linh thạch siêu lớn. Hơn nữa còn là linh thạch thượng phẩm. Không chỉ vậy, trên một cái bệ được khoét ra trên lối đi, từng chiếc hộp được đặt ngay ngắn. Bên trong cũng là linh thạch, nhưng mà lại trong suốt long lanh ở giữa, mang theo chút sắc tím. Linh thạch cực phẩm. Thứ này còn quý hơn nhiều so với linh thạch thượng phẩm, tỷ lệ gần như là 1/100. Một dương ngẫu nhiên có thể có giá trị còn hơn cả một kho linh thạch ở bên ngoài. Mà trên bệ, có khoảng mấy chục cái hộp giống nhau. Phát tài. Tô Trạch rất chắc chắn, hắn sắp, không, lần này chắc chắn là phát tài rồi. Vốn nghĩ rằng dịch vụ cứu hộ lần trước đã là một món lãi cách xù rồi, nhưng bây giờ xem ra thì cướp, chính xác là cướp thành phố của tộc đạo diễn mới thực sự là món lãi cách xù. nhìn vào từng dương chứa linh thạch cực phẩm kia, nhìn khối linh thạch thượng phẩm khổng lồ kia. Tô Trạch càng thêm chắc chắn rằng cái thứ mảnh vỡ đạo tắc kia không phải là cơ duyên gì đó của hắn. Cơ duyên thực sự là những tuyển thủ giàu có đó, là thành phố của bộ tộc đạo diễn. Bất cứ thứ gì có thể giúp cho mình thu hoạch được một lượng lớn tu vi mới chính là cơ duyên thực sự của hắn. Tất cả những thứ khác đều không là gì cả. Tô Trạch hít thở sâu vài lần, cố gắng bình tĩnh lại, rồi sau đó thần niệm bắt đầu thăm dò cẩn thận. Rất nhanh sau đó, lần lượt từng bóng người xuất hiện trong đầu của hắn. Đó là cường giả bộ tộc đạo diễn để lại đây trông giữ. Trong khu trung tâm lúc này, đã không có người tu luyện ở kim đan sơ kỳ nữa rồi. Tất cả đều là kim đan trung kỳ trở lên, trong đó cường giả kim đan hậu kỳ cũng có rất nhiều. Tô Trạch xem xét tổng thể, kim đan trung kỳ có gần 30, mà cường giả kim đan hậu kỳ còn nhiều hơn kim đan trung kỳ mấy người. Ngoài ra, còn có hai khí thức vô cũng mạnh, gần giống với bạo viên vương, đại khái thì đều là cường giả kim đan viên mãn, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến nguyên anh cảnh. Đây chỉ mới là cường giả bên trong mai rùa. Tô Trạch đưa mắt nhìn về căn phòng nhỏ ở bên trong. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là có một cường giả nguyên anh đóng giữ ở trong đó. Tô Trạch nhô thần niệm ra, cố gắng xem xét tình hình trong đó. Tuy nhiên, khi thần niệm đến bên ngoài căn phòng nhỏ đó, lại trực tiếp bị chặn lại. Lông mày của Tô Trạch lập tức nhăn lại, dùng nhiều thần niệm hơn một chút, nhưng phát hiện ra vẫn không có tác dụng. Hình như bên ngoài của căn phòng nhỏ được làm bằng vật liệu ngăn chặn thần niệm. Trong lúc nhất thời, Tô Trạch có hơi lúng túng. Không thể hỏi dò tình hình trong căn phòng nhỏ, hắn cũng không biết rõ bên trong có thứ gì, có bao nhiêu cường giả, tình hình sức mạnh của các cường giả như thế nào. Nếu không biết tất cả những thông tin quan trọng này, sẽ có nhiều biến số xuất hiện trong lúc hành động. Lúc này Tô Trạch phải cẩn thận để đảm bảo rằng kế hoạch của mình là hiệu quả nhất, nhanh nhất, đồng thời có thể thu được lợi ích lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Nếu không, nếu như lãng phí quá nhiều thời gian trong căn phòng nhỏ đó mà kết quả những thứ bên trong đều không đáng giá, vậy thì Tô Trạch sẽ tức ói máu mất. Cơ hội như thế này là có thể nói là ngàn năm có một, cẩn thận một chút thì cũng không có gì sai. Nên làm sao đây? Các kế hoạch xuất hiện trong đầu Tô Trạch, rồi bị phá hủy từng cái một. Nhất định phải mang linh thạch cực phẩm trên bệ đó đi. Trong trường hợp đảm bảo lợi ích tối đa, trước tiên phải lấy hết những viên linh thạch cực phẩm đó đi. Sau đó tùy theo tình hình cụ thể, xem có nên công phá căn phòng nhỏ kia hay không, hay là vẫn tập trung vào những viên linh thạch thượng phẩm đó. Ngay khi ánh mắt của Tô Trạch sáng lên, đang vật lộn với kế hoạch của mình. Thì trong khi đó, cách khu vực trung tâm không xa, nhóm của Anthony đang nhanh chóng đi tới. Sắc mặt của mỗi một thiên kiêu đều không được tốt cho lắm. Shimuri nhìn cuốn sách ngọc với đầy vết nứt, trong mắt có chút đau lòng. Không có chút thu hoạch nào. Kể từ khi mở kho linh thạch đầu tiên về sau, chẳng thu được gì nữa. Sau đó, mỗi một kho linh thạch được mở ra đều là trống trơn, ngoài một số ít linh thạch dùng để thắp sáng thì không còn một viên linh thạch nào vào túi. Sách ngọc là pháp bảo chuyên dùng để phá cấm chế, là vật phẩm dùng một lần, giá thành cực cao, khó chế tạo, chi phí cao. Mỗi một lần sử dụng đều là đang đốt tiền và tuổi thọ của pháp bảo. Hết chương 389. Chương 390 12 thiên kiêu xui xẻo 2. Tuy nhiên, điều khiến Jimuri vô cùng uất ức chính là trên suốt quãng đường này, hắn thậm chí còn không nhìn thấy bất cứ viên linh thạch thượng phẩm nào, chứ đừng nói đến những thứ gì khác đương nhiên, nếu như nói về khó chịu, thì vẫn là thiên kiêu của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân, bộ tộc Huyền Dương cùng bộ tộc Linh Linh mới là người khó chịu nhất. Bọn họ thực sự chẳng thu được gì cả, sau khi đi vào khoáng mạch thì bọn họ vẫn luôn cắm đầu đi. Mỗi khi bọn họ dùng hết sức lao vào nhà kho, thì thứ chào đón bọn họ đều những kệ hàng trống trơn. Điều này khiến bọn họ cảm thấy như đang đấm vào bông bằng tất cả sức lực của mình, trong lòng uất ức đến tột cùng. Tâm trạng của ba người của tộc huyết thần là tốt nhất. Lúc đầu thu hoạch được một ít, sách ngọc cũng không phải là đồ của bọn họ. Đối với khoản bồi thường mà Jimuri nói, thứ đó đợi sau khi ra ngoài rồi nói. Nếu như vẫn không thu hoạch được gì từ trung tâm của mạch chính ở phía trước. Tuyển thủ bộ tộc Ngưu Đầu Nhân nói một cách u ám, nhìn về phía Jimuri và Anthony với ánh mắt không có ý tốt. Làm sao có thể, linh thạch trong trung tâm của mạch chính sẽ không dễ bị lấy đi. Shimuri lắc đầu nói một cách chắc chắn, trung tâm của mạch chính là thứ quan trọng nhất mỏ linh thạch, nếu mạch chính vẫn còn, thì mạch linh thạch vẫn tồn tại. Vì vậy, nếu người dân của Thành Thiên Quỳ không phải là kẻ ngốc, thì kể cả khi bọn họ khai thác mạch chính, cũng sẽ chỉ khai thác một phần rất nhỏ. Nơi khai thác chính là các nhánh bên ngoài, người không thấy rằng các nhánh chúng ta vừa đi qua về cơ bản đều là trống rỗng sao. Vậy nên cơ bản là không cần phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn phải có một lượng lớn linh thạch trong trung tâm mạch chính, mà ít nhất đều là linh thạch thượng phẩm, thậm chí sẽ có một số linh thạch cực cấp, thứ kia còn có giá trị hơn nhiều so với linh thạch thượng phẩm. Nghe thấy điều này, mười mấy thiên kiêu có tâm trạng cực kỳ nôn kia mới coi như là yên lặng hơn một chút, cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung cao độ, chờ đợi để cướp bóc trắng trợn. Phải lấy lại những gì vừa mới mất trong trung tâm của mạch chính. Mà theo nghiên cứu về các mảnh vỡ đạo tắc trong khoảng thời gian này, ta có thể khẳng định rằng căn nguyên của đạo mà Thành Thiên Quỳ thu thập được chắc chắc cũng nằm trong trung tâm của mạch chính, đó là thứ chúng ta thực sự muốn cướp lấy, Shimuri tiếp tục nói. Khi nói đến căn nguyên của đạo, hô hấp của mười mấy thiên kiêu cũng không khỏi có hơi dồn dập. Ngay cả biểu cảm lạnh nhạt của Anthony cũng hơi buông lỏng. Căn nguyên của đạo là mảnh vỡ căn nguyên thuần khiết nhất của đại đạo trên thế giới này, hoàn toàn không phải là thứ mà mảnh vỡ đạo tắc từ thế giới bên ngoài có thể so sánh được. Điều quan trọng nhất là căn nguyên của đạo không bị giới hạn bởi thuộc tính. Kể từ khi trình độ khống chế đạo tắc tăng lên 10% vào vài ngày trước, Anthony đã cảm nhận được rằng độ khó của việc thăng cấp bây giờ đã tăng lên không biết là bao nhiêu. Hiệu suất thu thập mảnh vỡ đạo tắc quá chậm, chỉ có căn nguyên của đạo mới có thể nhanh chóng nâng cao trình độ khống chế đạo tắc. Đây cũng là mục đích chung của các thiên kiêu khác. Tất nhiên, trình độ khống chế đạo tắc của bọn họ về cơ bản thì không cao bằng Anthony, chỉ là do bọn họ không rõ về biết mà thôi. Anthony có tham vọng lớn. Điều hắn muốn không chỉ là top 100 người đứng đầu trong trận chung kết của đại hội, hắn muốn top 10, top 5, thậm chí là vị trí đầu tiên. Để đạt được thành tích này, không thể thiếu được trình độ khống chế đạo tắc cực kỳ cao. Vì vậy, vừa mới nghĩ đến việc căn nguyên của đạo có thể nhanh chóng cải thiện trình độ khống chế đạo tắc, nội tâm của Anthony không khỏi trở nên quyết liệt. Trung tâm của mạch chính đang ở phía trước, mọi người chuẩn bị chiến đấu, chỗ đó hẳn là sẽ có cường giả đóng quân. Hãy nhớ rằng, mục tiêu của chúng ta là thứ ở nơi sâu nhất, là linh thạch cực phẩm, là căn nguyên của đạo. Cho dù nhìn thấy thứ gì trên đường, thì cũng không cần phải dừng lại, nếu không, sẽ làm trì hoãn công việc của mọi người, lúc về cũng không cần phải đi cùng nhau. Vẻ mặt của Shimuri trở nên nghiêm túc trịnh trọng, quay đầu lại và nói với các tuyển thủ. Tất cả các thiên kiêu đều liên tục tỏ vẻ đồng ý. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, phía trên con đường hầm ở phía trước, một tiểu đội với quần áo rách dưới đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt lo lắng, đều bê bết máu, hiển nhiên là vừa trải qua một trận chiến lớn. Trong khoáng mạch, mấy người Anthony không dám tùy ý tản thần niệm của mình ra để thăm dò, chỉ giữ chúng trong một khoảng cách rất gần. Thật không may, khoảng cách giữa tiểu đội vừa xuất hiện và nhóm của Anthony lại vừa khéo là khoảng cách dò xét của thần niệm. Vì vậy, ngay lập tức, hai nhóm người đã bất ngờ chạm trán nhau trong đường hầm. Đội nhân mã này khác với đội nhân mã gặp phải Tô Trạch trước đó. Những người mà hắn gặp phải đều là người tu luyện trúc cơ, thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Tô Trạch diệt sạch bọn họ có thể nói là không cần tốn nhiều sức, gần như không xuất hiện chút động tĩnh, vốn dĩ không có khả năng khiến những người khác chú ý. Lại càng không cần nói nơi đó còn là xung quanh mạch nhánh, càng không thể làm cho Tô Trạch bại lộ. Nhưng hiện giờ không giống. Hiện giờ đội nhân mã gặp phải đám người Anthony, thực lực toàn bộ đều ở kim đan cảnh. Cho dù đám Anthony ai cũng đều là thiên kiêu, trên người có bảo vật, thực lực siêu quần, có thể nhanh chóng hạ gục kim đan cùng cấp bình thường. Nhưng nếu nói không có một chút động tĩnh, đó là chuyện không có khả năng. Hiện giờ chính là bên cạnh trung tâm mạch chính, bất kỳ động tĩnh có chút kỳ quái nào, ắt hẳn đều sẽ khiến cho cường giả đóng giữ bên trong chú ý. Bởi vậy, bại lộ là tất nhiên. Gần như trong chốc lát, 12 thiên kiêu trong đầu quay nhanh như điện xẹt, nháy mắt đã hiểu được thế cục hiện giờ. Đương nhiên bọn họ biết nên làm như thế nào. Nhanh chóng ra tay, trực tiếp giết vào trong mạch chính, sau đó trong thời gian ngắn nhất thu được lợi ích lớn nhất. Đồng thời, đối diện nhóm của Anthony, Sau khi người của Thành Thiên Quỷ nhìn thấy bọn họ, còn người chợt co lại, nháy mắt đã hiểu được chuyện gì. Hết chương 390. Chương 391 đại chiến bùng nổ, lão thành chủ của Thành Thiên Quỷ. Không mở miệng, không gào thét, chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Bóng dáng của đám tuyển thủ Anthony, Jimiri biến mất không thấy, trong phút chốc vò tới trước mặt đám cường giả kim đan toàn thân bị thương kia, trong tay quang mang lóe ra, ngang nhiên phát động công kích. So sánh với mấy thiên kiêu này, trên thực lực, kim đan của Thành Thiên Quỷ chênh lệch rất lớn. Xì xì vài tiếng trầm đục xuất hiện. Trong nháy mắt, thân thể vài kim đan nổ tung, chết oan chết uổng. Thấy tình cảnh này, trong lòng kim đan của Thành Thiên Quỷ chấn động, lúc này ý thức được bản thân giữ nhiều lành ít là không có khả năng sống sót. Trong nháy mắt, trong mắt bọn họ hiện lên một tia tàn nhẫn. Một tia quang mang chói mắt ở trên người một kim đan trong đó sáng lên. Năng lượng khí tức cuồng bạo từ trên người hắn phát ra, tràn ngập khí tức hủy diệt. Hắn muốn tự bạo mau ngăn cản hắn. Jimiri khẽ quát một tiếng. Ánh mắt của Anthony lạnh lẽo, trước khi Jimiri nói đã lách mình xuất hiện trước mặt kim đan muốn tự bạo kia, trong tay huyết quang nồng đậm đến cực hạn. Sau đó hai tay của hắn đột nhiên cắm vào trong ngực kim đan đó, huyết quang bắt đầu điên cuồng ăn mòn những năng lượng cuồng bạo đó. Hiệu quả rất rõ rệt, năng lượng cuồn cuộn không ngừng bị Anthony hấp thu. Nhưng lúc này, lại là một luồng quang mang sáng lên. Một kim đan của Thành Thiên Quỷ nửa thân thể bị đập nát dùng hết một tia khí lực cuối cùng, bóp nổ một khối linh thạch trong tay. Đùng! Một tiếng vang không tính là quá lớn xuất hiện. Nhưng mà trong mạch khoáng này, đã xem như tiếng động lớn rồi. Trong nhất thời, trên mặt kim đan sắp bị Anthony hút khô lộ ra một ý cười, sau đó đầu rũ xuống, sinh cơ đoạn tuyệt, chết oan chết uổng. Nắm chắc thời gian. Anthony hét lớn một tiếng, lập tức bóng người chợt lóe, không chút che giấu khí tức của mình, chạy như điên về mạch chính phía trước. Phản ứng của những thiên kiêu khác không chút tụt lại phía sau, theo sát Anthony xông lên phía trước. Gần như cùng lúc, từng luồng thần niệm lớn mạnh phát hiện bất thường bên này, điên cuồng chạy qua bên này. To gan. Cả gan tự ý xông vào linh mạch, muốn chết. Giết bọn họ. Từng tiếng hét lớn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, một bên của quặng mỏ phá ra một cái động lớn, trong đó một tia hàn quang hiện ra, hung hăng đâm tới Anthony. Có kim đan của Thành Thiên Quỷ chạy tới. Đùng đùng đùng. Từng tiếng quặng mỏ nổ tung vang lên. Cường giả đóng giữ mạch chính lần lượt giết đến, bắt đầu ngăn chặn nhóm người Anthony. Đừng dây dưa với bọn họ, có thể giết ngay cứ giết, không thể giết ngay thì đi vào bên trong. Jimiri quát to một tiếng, trong tay xuất hiện một đại thiết chùy, đập tới kim đan xuất hiện phía trước. Răng rắc một tiếng. Một bãi thịt nát xuất hiện trên mặt đất, các loại màu sắc trộn lẫn cùng một chỗ, trong đó đầy mảnh xương cốt bị vỡ. 12 thiên kiêu cùng nhau hành động, sức chiến đấu là không gì sánh kịp. Kim đan Thành Thiên Quỷ trấn giữ ở trong này tuy rằng mạnh, nhưng vẫn không phải đối thủ của đám người Anthony, hơn nữa vẫn có không ít người không chạy qua. Bởi vậy, nhóm 6 kim đan đầu tiên đến ngăn chặn nhóm Anthony trong phút chốc bị giết sạch sẽ. Những kim đan đang chạy qua bên này đã nhận ra tình huống, trong lòng chấn động, hiểu được thực lực của người xâm nhập rất lớn mạnh. Nhưng sau lưng chính là linh mạch chân quý nhất của Thành Thiên Quỷ, cho dù như thế nào bọn họ cũng không thể lui về sau. Thông báo người của khu vực khác qua đây. Một tiếng hét lớn vang lên. Trong nhất thời, mấy phương hướng cách xa nơi này, gần trăm luồng thần niệm kéo dài về hướng này. Đi mau. Jimiri hét lớn một tiếng, khi đầu chợt xông qua chỗ sâu nhất. Dưới tình huống không giữ lại gì, tốc độ của bọn họ đương nhiên rất nhanh, cách vị trí mà Tô Trạch ở cũng càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong lòng đất, chỗ Tô Trạch ẩn núp. Đột nhiên, Tô Trạch khẽ đổi, hình như đã nhận ra cái gì. Chỉ thấy, trong mai rùa, bóng dáng vài cường giả kim đan hậu kỳ nháy mắt biến mất không thấy, chạy ra bên ngoài. Tình huống gì? Tô Trạch có chút kỳ quái, cũng đúng lúc này, lờ mờ có tiếng gầm rú vang lên truyền vào trong lỗ tai hắn. Chẳng lẽ là đám yêu thú kia đánh vào thành rồi? Tô Trạch thầm nghĩ không tốt. Quả thật tình huống tốt nhất chính là Thành Thiên Quỷ và yêu thú hai bên rơi vào giằng co, bên nào lui lại cũng không phải là chuyện tốt. Nếu đám yêu thú đánh vào thành, mục tiêu khẳng định là nơi này, đến lúc đó hỗn chiến Nguyên Anh bùng nổ, thì không thể đục nước béo cò. Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, thực lực của mấy tên ở Thành Thiên Quỷ vẫn không tệ mà. Tô Trạch nói sảng một tiếng, cẩn thận tản ra một tia thần niệm lan về phía động tĩnh truyền tới, muốn biết tình huống là gì. Khi thần niệm của hắn cảm nhận được tình cảnh ở nơi phát ra âm thanh, cả người Tô Trạch đều sửng sốt, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Sau đó hắn lập tức phản ứng lại, khóe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười không tiếng động. Không phải oan gia không gặp nhau, chúng ta thật sự là tiền duyên sâu dày, vậy mà có thể gặp được ở chỗ này. Tiếng gầm rú nặng nề càng ngày càng rõ, càng lúc càng lớn. Bên kia nhóm Anthony gặp phải trận đánh mạnh mẽ. Mấy chục cường giả kim đan xuất hiện, trong đó còn có vài người là kim đan hậu kỳ, thậm chí còn có một cường giả kim đan cảnh giới viên mãn. Lúc này trong mắt kim đan Thành Thiên Quỷ tràn đầy lửa giận, đang điên cuồng công kích đám người Anthony. Nhưng, làm cho bọn họ hoảng sợ chính là, mặc dù thực lực nhân số bên mình đều đã chiếm ưu thế tuyệt đối, vậy mà vẫn liên tiếp bại lui. Thực lực của người xâm nhập quá mạnh mẽ. Có thể sở hữu thực lực như thế, còn có nhiều bảo vật mạnh mẽ như vậy. Không cần nghĩ, nhất định lại là đám thiên ngoại lai khách. Quả thật đáng chết. Đám xúc sinh đáng chết ngoài kia hợp tác với những người ngoài, chính là vì để lấy được căn nguyên của đạo sao. Bụp một tiếng nặng nề. Lại có một kim đan bị đại thiết chùy trực tiếp đập thành thịt nát. Đáng chết đi kêu người bên trong đánh thức lão thành chủ. Sắc mặt của tên kim đan viên mãn đỏ bừng, cánh tay hơi run rẩy, vẻ mặt sợ hãi nhìn Anthony trước mặt. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Anthony đều biến đổi, sau đó không nói một lời bắt đầu tăng tốc, thế công càng thêm hung hãn. Hết chương 391. Chương 392 Anthony không kịp đợi. Lúc đám tuyển thủ Anthony chạy như điên đến khu vực trung tâm, Tô Trạch cũng đang hành động. Hắn bắt đầu đào bới phía trên, không ngừng tiếp cận mặt ngoài quả đất, hơn nữa điều chỉnh phương hướng lên trước bệ đặt linh thạch cực phẩm. Cũng chính vào lúc này, một kim đan quần áo rách nát xông vào, hét lớn một tiếng. Yêu tộc và thiên ngoại lai khách cấu kết, thực lực của bọn họ rất mạnh, nhanh chóng đánh thức lão thành chủ. Tiếng hét lớn vang lên trong mai rùa lớn, truyền đến trong tai tất cả kim đan đóng giữ cùng. Sắc mặt hai cường giả kim đan viên mãn đại biến, không chút do dự, lúc này trầm giọng mở miệng, các ngươi hộ pháp cho bọn ta, chúng ta đến đánh thức lão thành chủ. Giọng nói của bọn họ rất lớn, Tô Trạch lại có thần niệm luôn chú ý, đương nhiên đã nghe hết cuộc trò chuyện của bọn họ vào trong tai mình. Lão thành chủ. Tô Trạch nghe vậy nhíu mày. Thành Thiên Quỷ còn có một vị lão thành chủ ở sao? Nhưng mà Tô Trạch lập tức bình thường trở lại, thành trì lớn như vậy có vài phần nội tình cũng là chuyện rất bình thường. Hơn nữa nghe thấy ý của bọn họ, lão thành chủ kia chính là đang bế quan trong phòng nhỏ hoặc là ngủ say. Trước mắt có thể mang một chữ, lão, hơn nữa còn là thành chủ trước đó của Thành Thiên Quỷ, thực lực đó khẳng định không chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Ít nhất cũng là Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu đối phương bế quan ở khu vực trung tâm rất nhiều năm, Nguyên Anh đỉnh phong cũng không phải là chuyện không có khả năng. Trong nhất thời, trái lại Tô Trạch có chút cảm ơn đám người Anthony. Nếu không phải bọn họ nháo ra động tĩnh lớn như vậy, bản thân cũng sẽ không biết thực lực của cường giả trong phòng nhỏ đại khái mạnh bao nhiêu. Nếu là Nguyên Anh đỉnh phong, vậy thì một khi Tô Trạch đặt trọng tâm trên phòng nhỏ, khẳng định là kết cục mất máu. Nguyên Anh đỉnh phong, trước mắt Tô Trạch vẫn không phải đối thủ, tuy rằng sẽ không bị đối phương đánh chết. Nhưng nếu muốn từ trong tay đối phương cướp được đồ vật trong phòng nhỏ, độ khó đó không biết khó hơn bao nhiêu lần so với trực tiếp cướp linh thạch bên ngoài. Có thể nói, đám người Anthony trợ giúp Tô Trạch loại trừ một lựa chọn hỏng bét, lại khiến cho kết quả một lựa chọn khác của Tô Trạch xảy ra biến hóa. Một khi lão thành chủ của Thành Thiên Quỷ xuất quan, nếu tiến lên đối phó đám người Anthony, phòng thủ bên này tất nhiên là trống rỗng nhất. Đợi đến lúc đó, Tô Trạch không chỉ có thể lấy đi những linh thạch cực phẩm, còn có một bộ phận linh thạch thượng phẩm, còn có thể mang đi tất cả bảo vật trong phòng nhỏ. Nhất cử lưỡng tiện. Các ngươi thật sự là người tốt, ta cảm ơn các ngươi. Khóe miệng Tô Trạch có một tia ý cười không che giấu được, vừa cẩn thận đào xuống, trong lòng vừa lặng lẽ cảm ơn đám người Anthony. Hắn có thể thề, cảm ơn lần này thật sự là thật lòng thật dạ, chân thành tha thiết vô cùng, không trộn lẫn một tia giả dối. Cùng lúc đó, trong mai rùa sáng như ban ngày, thân thể hai cường giả kim đan viên mãn chợt lóe, đi vào trước một căn phòng nhỏ, sắc mặt ngưng trọng, hai tay sáng lên quang mang, bắt đầu khắc gì đó trên cửa lớn. Quá trình không phải rất dễ dàng, sắc mặt hai kim đan viên mãn bắt đầu tái nhợt, nhưng động tác trên tay cũng nhanh hơn. Động tĩnh bên ngoài truyền đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên, đám người xâm nhập kia sắp vào đây rồi. Thời gian cấp bách, bắt buộc phải nhanh đánh thức lão thành chủ một chút. Sau một lát, hai tiếng xì, máu tươi văng lên phía trên cửa lớn. Hai cường giả kim đan viên mãn rất nhanh lui ra ngoài, hóa thành một đường lưu quang xuất hiện trên bục chứa linh thạch cực phẩm, cầm lấy linh thạch phía trên bắt đầu bổ sung linh lực. Từng khối linh thạch bị tiêu hao sạch sẽ, đáy lòng Tô Trạch nhìn mà co rút đau đớn, trực tiếp hô lãng phí. Nhưng mà lúc này lực chú ý của hắn vẫn đặt trên phòng nhỏ kia nhiều hơn, một khắc cũng không dám thả lỏng. Đang vào thời khắc mấu chốt này, thế giới bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh, 12 bóng người xuất hiện trong mạch khoáng chính nhất. Chủ thể do linh thạch thượng phẩm cấu thành, bệ đỡ chịu từng dương linh thạch cực phẩm, cùng với sâu trong phòng nhỏ nhiễm máu đều xuất hiện trước mắt đám tuyển thủ Anthony. Quang mang nhu hòa của linh thạch chiếu rọi trên người bọn họ, làm cho những vết máu có vẻ đặc biệt chói mắt dữ tợn. Sau lưng bọn họ, có tiếng kêu giết vang lên. Đám người Anthony cũng chỉ hơi nhìn thoáng qua mà thôi, đã trực tiếp bị đám cường giả kim đan phía sau đuổi theo. Đồng thời, những người đóng giữ và những kim đan này đều tràn lên, đều tự mình tiến lên tìm một tuyển thủ công giết. Gần như dưới số lượng chênh lệch gấp 10 lần, tốc độ tiến lên của đám người Anthony chậm đi không ít. Nhưng dựa vào thực lực và sự giúp đỡ của bảo vật, bọn họ vẫn từng bước lên bệ đỡ. Một tiếng nổ vang lên. Một cường giả kim đan viên mãn bay ngược ra ngoài, xương cốt cả người nổ tung phát ra tiếng răng rắc thanh thúy. Vẻ mặt Shimuri hưng phấn, đại thiết chùy trong tay không ngừng vung vẩy, đánh lui tất cả kim đan vây công ra ngoài. Lúc này trong mắt hắn, dĩ nhiên không có thứ gì khác. Chỉ có linh thạch đầy ắp. Linh khí nồng đậm đến cực hạn khiến cho hắn ngày càng kích động. Nơi này đều có nhiều linh thạch chân quý như vậy, còn có mười mấy dương linh thạch cực phẩm, vậy thì trong phòng nhỏ đó thì sao? Không cần nghĩ, khẳng định là căn nguyên của đạo. Hắn có thể đoán được, tuyển thủ khác đương nhiên có thể đoán được. Ánh mắt của Anthony khóa chặt trên phòng nhỏ, tim đập dần dần nhanh hơn. Căn nguyên của đạo. Chiếm được căn nguyên của đạo, bản thân có thể trở thành thiên kiêu lớn mạnh nhất. Thánh nữ phượng tộc gì đó, hoàng tử thần triều gì đó, thánh tử hồn tộc gì đó v.v. tất cả đều bị mình đánh ngã. Tên đứng đầu đại hội vạn tộc, chắc chắn là vật trong bàn tay mình. Đến lúc đó tiến vào tiên cung, tương lai thành tựu trường sinh đạo quả cũng khỏi phải nói. Tất cả mọi thứ, phải xem giờ phút này. Anthony không chờ nổi rồi, hắn phải ra tay, lập tức lấy được căn nguyên của đạo mới có thể yên tâm một chút. Đột nhiên, huyết quang trên người Anthony đột nhiên sáng lên, bao phủ nơi này vào trong, tốc độ tăng lên đến cực hạn, hóa thành một tia lưu quang xông vào trong phòng kia. Hết chương 392. Chương 393 lão thành chủ, nguyên anh đỉnh phong. Mà bên cạnh hắn, hơn 10 kim đan đang vây công hắn giống như bị cái gì trói buộc, động tác đình trệ trong nháy mắt. Thời gian tuy rằng ngắn, nhưng cũng đủ Anthony xông đến trước cửa phòng kia. Khốn nạn, ngăn hắn lại. Tiếng gào thét giận dữ vang lên. Trạng thái của lão thành chủ không đúng lắm, điều này người của Thành Thiên Quỳ đều biết. Nếu trong quá trình tỉnh lại xuất hiện sai lầm, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên phải ngăn cản người xâm nhập kia. Không chỉ có người của Thành Thiên Quỳ nóng nảy, ngay cả đám tuyển thủ Jimuri cũng sốt ruột. Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu thật sự để Anthony lấy được căn nguyên của đạo bên trong, đại khái sẽ không lấy nó ra. Điều này đổi thành bất kỳ một tuyển thủ nào cũng sẽ không giao ra. Cho nên mặc kệ thế nào, ít nhất không thể vào lúc hỗn chiến này để Anthony lấy được đồ vật. Một ý niệm hiện lên trong đầu tất cả tuyển thủ khác trừ Anissa và Daniel, trong thời gian ngắn ngủi, bởi vì hành động của Anthony, liên minh vốn yếu ớt sụp đổ trong nháy mắt. Nhưng mà lúc này, đã không kịp rồi. Tốc độ của Anthony quá nhanh, trong nháy mắt đã đến cửa lớn trước mặt, huyết quang ngưng tụ trong tay thành một trường kiếm, chém xuống cửa lớn. Cùng lúc đó, ngay dưới chân của Anthony, chỗ ước chừng 10 mét, Tô Trạch nín thở ngưng thần, tinh thần lực tập trung cao độ, trong mắt hiện ra một tia kim quang nồng đậm, chờ xuất phát, chờ đợi đánh rơi trường kiếm trong tay Anthony. Thời cơ ra tay lập tức sắp đến rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lão thành chủ bên trong phòng nhỏ đợi một lát ắt hẳn sẽ ra tay, chẳng qua hiện giờ nhìn dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hiện giờ bị Anthony cắt ngang, không biết có tổn thương gì không. Có tổn thương đương nhiên là tốt, chỉ là hy vọng bị thương quá nặng. Nói cách khác, một cường giả nguyên anh sơ kỳ hoặc là trung kỳ bình thường, vốn dĩ không có cách nào ngăn cản đám người Anthony. Lại càng không cần nói, khả năng khống chế đạo tắc của mấy thiên kiêu này đều khá cao. Lúc chiến đấu với người của bộ tộc đạo diễn, điểm này chính là ưu thế rõ ràng. Vù! Tiếng xé gió bén nhọn chói tai gào thét đến. Trường kiếm huyết sắc trong không trung mang đến một tia huyết quang chói mắt, lấy thế phá không hung hăng bổ xuống cửa lớn trước mặt. Anthony tự nhiên biết trong đó khẳng định là người gọi là lão thành chủ, hơn nữa bây giờ còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Cho nên lúc này ra tay, quấy rầy tiết tấu của đối phương là tốt nhất. Tùy tiện đánh thức, đối với lão thành chủ tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, đến lúc đó bọn họ ứng phó sẽ thoải mái không ít, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn một chút. Giây tiếp theo. Cheng. Một tiếng vang thanh thúy dưới mạch khoáng trong lòng đất vang lên. Đâm một tiếng, âm thanh chói tai bén nhọn, nghe ra khiến người ta ê răng, đóm lửa chói mắt giữa mũi kiếm và cửa lớn nổ tung. Trên cửa lớn, phía trên những phù văn này nhiều thêm một vết cắt cực kỳ rõ ràng, quang mang ở giữa hoa văn đang lấp lóe nhất thời bị ngăn cản, không thể tiếp tục vận hành. Mà cùng lúc đó, thân thể của Anthony lui mạnh về, né tránh hơn 10 đường công kích đến từ phía sau. Phạm vi huyết sắc đó lại xuất hiện, chợt lóe rồi biến mất, bao phủ những cường giả kim đan tụ lại. Cột sáng của năng lượng dao động tràn ngập lớn mạnh ở trong không trung đình trệ trong nháy mắt, mà Anthony thừa dịp khe hở trong nháy mắt này, từ trong khe hở lách mình tiêu sái thoát khỏi vòng vây. Đáng chết giết bọn họ. Tiếng hét thê lương vang lên. Nhìn thấy dấu kiếm khắc sâu trên cửa lớn kia, trong mắt tất cả cường giả thành thiên quỳ đều đỏ. Lão thành chủ ở bên trong bế tử quan, đây là chuyện mà tất cả cường giả kim đan đều biết. Lão thành chủ tuổi thọ sắp cạn, vào 15 năm trước tiến vào nơi này, ý đồ mượn căn nguyên của đạo đột phá cảnh giới. Cách thời gian dài như vậy, tất nhiên hắn đã sớm tiến vào trạng thái ngộ đạo trình độ sâu, nếu không dùng phương pháp đánh thức bình thường, khẳng định sẽ đã bị tổn thương, nếu nghiêm trọng, tẩu hỏa nhập ma cũng không phải là không thể nào. Bởi vậy, hiện giờ nhìn thấy Anthony trực tiếp chém một kiếm lên cửa lớn, mắt của tất cả mọi người sắp nứt ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Anthony và tuyển thủ chung quanh hắn, hận không thể trực tiếp xé sống bọn họ. Bao vây bọn họ, đừng để bọn họ rời khỏi. Tiếng gào thét vang lên. Trong nhất thời, đại chiến lại bùng nổ. Anthony và các tuyển thủ khác luôn bất ngờ công kích lên cửa lớn, ý đồ trực tiếp đánh vỡ. Nhưng mà, độ kiên cố của cửa lớn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Tuy rằng phía trên có thêm rất nhiều dấu vết, nhưng trước sau không có dấu hiệu bị đánh vỡ. Dưới mặt đất, Tô Trạch trơ mắt nhìn một màn này, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc. Cũng may vừa nãy bản thân không trực tiếp ra tay, bằng không, thật sự không dễ trực tiếp công phá cửa lớn đó. Cũng không biết Trảm Tiên kiếm ổn không, có thể cũng cần vài kiếm mới được nhỉ. Nghĩ đến đây, Tô Trạch không khỏi đặt ánh mắt lên Trảm Tiên kiếm, có chút tò mò. Con! Nhưng vào lúc này, Trảm Tiên kiếm kêu nhẹ một tiếng, thân kiếm hơi chấn động, phát ra một tia huyết quang. Bóng dáng của kiếm linh vang lên trong đầu Tô Trạch. Phải đi ra rồi. Nghe được lời này, vẻ mặt Tô Trạch chấn động, vội vàng tập trung tinh thần, đặt lực chú ý ở phía trên. Chỉ thấy huyết quang trong mắt Anthony lưu chuyển, thân thể đột ngột bắt đầu tăng tốc, lần nữa hóa thành huyết quang xông về phía cửa lớn, hai nắm tay như sấm, hung hăng đánh về phía cửa lớn. Ngăn hắn lại. Có tiếng gào thét vội vàng vang lên, nhưng đã vô dụng. Trên cửa lớn trải đầy vết thương, một kích này của Anthony lại dùng toàn lực, nếu thật sự đánh lên, sợ rằng sẽ trực tiếp đập nát cửa lớn. Cho đến lúc này, người bên trong tất nhiên sẽ bị quấy nhiễu. Đang lúc nắm tay của Anthony sắp đánh vào phía trên cửa lớn. Đột nhiên, một quầng sáng chói mắt từ trong khe hở chính giữa cửa lớn sáng lên, hóa thành một mảnh quang mang chiếu rọi trên mặt Anthony, làm nổi bật biểu cảm của hắn vô cùng đặc sắc. Lúc này thân thể của hắn đã đến trước cửa lớn, không kịp lui về phía sau. Ầm. Ngay sau đó, một tiếng ầm đinh tai nhức óc vang lên. Cửa lớn vốn chồng chất vết thương ầm ầm vỡ nát, vô số mảnh nhỏ bắn ra. Hết chương 393. Chương 394 căn nguyên của đạo trị giá hơn 100 triệu, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Anthony gần ngay trước mắt tự nhiên là người đầu tiên trong đó, mảnh nhỏ vốn cứng, lúc này tốc độ lại cực nhanh, lập tức trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Hình như trong nháy mắt, trên người Anthony có thêm mấy chục lỗ máu, máu tươi từ trong đó chảy ra, nhuộm thành một huyết nhân. Cùng lúc đó, quang mang chói mắt từ trong phòng sáng lên, mảnh vỡ đạo tắc nồng đậm từ trong đó tràn ra. Trong khắp mạch khoáng đều sáng lên ánh sáng ngũ sắc, một mảnh phù văn vô căn cứ xuất hiện, lập tức lại biến mất không thấy. Trong hư không loáng thoáng có tiếng ngâm sướng vang lên, giống như đại năng giảng đạo ở bên tai. Mảnh vỡ đạo tắc các loại thuộc tính xuất hiện, hóa thành đốm sáng bay xuống, chỉ có đứng trong quang vũ, mới có thể cảm nhận được từng tia minh ngộ. Trong nháy mắt như vậy, ở trung tâm mạch khoáng rơi vào trong tĩnh lặng ngắn ngủi. Nhưng mà rất nhanh, tất cả cường giả đều phục hồi lại tinh thần. Không ai lo lắng xem đồ vật trong phòng, chỉ hy vọng nhanh chóng giết sạch người xâm nhập, mới bù đắp được lỗi lầm mà bản thân thất trách. Giết! Tiếng hét lớn vang lên, chém giết lại bắt đầu. Không ít kim đan thành thiên quỷ đặt mục tiêu trên người Anthony. Dù sao trên người hắn đầy vết thương, thoạt nhìn dáng vẻ hình như là bị trọng thương, tiêu diệt tốt nhất. Đối mặt với hơn 10 kim đan tiến lên vây giết, nhưng Anthony cũng không kích động, trong miệng đột nhiên xuất hiện hai chiếc răng nanh sắc nhọn, ánh mắt trở nên đỏ như máu. Ánh mắt của hắn luôn quanh quẩn ở kẻ vây công và trong phòng, trong lòng âm thầm cảnh giác, phòng bị lão thành chủ đột nhiên tấn công. Cũng chính vào lúc này, người ngoại tộc, giọng nói già nua khàn khàn vang lên. Ngay sau đó, một luồng thần niệm lớn mạnh giáng xuống trung tâm mạch khoáng, khiến người ta có cảm giác áp bách có chút không thở nổi theo đó xuất hiện. Cường giả Nguyên Anh. Bịch bịch bịch. Tiếng bước chân vang lên, trong phòng tràn ngập quang mang chói mắt, một bóng người hơi khom chậm rãi hiện ra. Tô Trạch thấy rõ diện mạo của ông già kia. Nếp nhăn đầy mặt, lông mày, tóc vê hình như muốn rớt ra hết, trên làn da lại có từng đốm màu nâu lấm tấm, thoạt nhìn giống như một người già sắp chết. Nếu không cảm thụ khí tức kinh người trên người hắn, lão thành chủ thật sự không khác gì một người già sắp chết. Điểm duy nhất không giống, chính là khí tức cực kỳ mạnh mẽ của lão thành chủ, linh lực dao động bàng bạc như đại dương mênh mông. Nguyên Anh hậu kỳ. Không. Nguyên Anh đỉnh phong. Lão thành chủ của Thành Thiên Quỳ là một cường giả Nguyên Anh đỉnh phong. Mặc dù sức sống của lão thành chủ sắp lụi tắt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Nhưng linh khí và thần niệm khủng bố kia thì không thể làm giả được. Thậm chí, một vị cường giả đã sắp đi đến sinh mệnh cuối cùng như vậy còn khủng bố hơn so với Nguyên Anh đỉnh phong. Đã không còn bao nhiêu sợ hãi đối với cái chết, lo lắng ít đi rất nhiều, đối phương hoàn toàn có thể ra tay bằng bất cứ giá nào. Đương nhiên, Tô Trạch đoán rằng lão thành chủ cũng sẽ không quá mức điên cuồng. Dù sao nơi này cũng là nơi quan trọng của Thành Thiên Quỳ, nơi trung tâm mạch khoáng. Hắn biết rõ, linh thạch có độ tinh khiết cao có thể bị kích nổ. Và nếu như hắn đánh quá mạnh bạo thì nơi quan trọng của Thành Thiên Quỳ sẽ nổ tung. Đến lúc đó không chỉ kim đan ở đây đều phải chết, mà cả Thành Thiên Quỳ cũng sẽ hóa thành một đống đổ nát. Khụ khụ. Đột nhiên, một trận ho khan kịch liệt vang lên. Người của lão thành chủ cong xuống hơn, có thể nhìn thấy một màu đỏ tươi kinh người xuất hiện ở khóe miệng. Đại nhân, ngươi... Tu sĩ kim đan của Thành Thiên Quỳ nhìn thấy một màn này, trong lòng đau thương, cơ thể run rẩy, viên mắt đỏ ửng, khóe môi mấp máy không nói nên lời. Bọn họ đều có thể nhìn ra, trải qua dày vò như vậy, lão thành chủ sợ rằng sẽ không thể sống được bao lâu nữa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng bọn họ lập tức có một cơn tức giận bùng lên, từ trong lồng ngực xông lên tâm trí họ, trong mắt lóe lên hận ý, đột nhiên nhìn về phía đoàn người Anthony. Kim đan hậu kỳ, tạm thời lui xuống đi, các ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Giọng nói của lão thành chủ lại lần nữa vang lên. Có người muốn ở lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của lão thành chủ, trong lòng lại run lên, không dám làm phiền, vội vàng lùi về phía sau. Trong nháy mắt, trong sân chỉ còn lại lão thành chủ Nguyên Anh đỉnh phong, cùng với ba tên cường giả kim đan viên mãn, còn có ba tên kim đan hậu kỳ. Cảm nhận được khí tức trên người lão thành chủ, sắc mặt đám người Anthony đều có chút trầm trọng. Thế nhưng lúc này, trong căn phòng phía sau lão thành chủ của thành Thiên Quỳ, quang mang dần dần tiêu tan, còn đa số cường giả ở đây cũng dần thích ứng được với quang mang chói mắt đó. Do đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong. Cái nhìn này, hô hấp của một đám thiên kiêu Anthony đều bị kìm hãm, sau đó trở nên nặng nề hơn. Tô Trạch đang ở dưới mặt đất của cửa gian phòng, nhìn thấy rõ ràng, mí mắt giật giật, tim cũng đập chậm mất nửa nhịp. Chỉ thấy, trong căn phòng, có một chùm sáng cao cỡ một người nổi lơ lửng. Trừ cái đó ra, không có vật nào khác. Nhưng chỉ có một chùm sáng này, lại có số tu vi giá trị cao đến hơn 100 triệu năm. Tô Trạch nghi ngờ mình nhìn lầm rồi, dụi dụi mắt, nhìn chăm chú một hàng văn tự ngắn gọn hiện ra ở trước mắt mình. Căn nguyên đại đạo của thế giới đạo diễn, có thể thu về 150 triệu năm. Tu vi 150 triệu năm. Sau khi Tô Trạch nhìn lại vài lần, mới xác nhận mình không hề nhìn lầm. Căn nguyên của đạo quá có giá trị. Hô hấp của Tô Trạch bắt đầu dồn dập hẳn lên, điểm này hắn tuyệt đối không ngờ đến. Trước đó còn cho rằng nhiều lắm chỉ có mấy chục triệu mà thôi, bây giờ xem vẻ hắn đã sai rồi. Con mẹ nó quá đáng giá rồi. Cho dù Tô Trạch có được hệ thống đến tới tận bây giờ, cộng tất cả tu vi thu hoạch được lại với nhau, cũng kém xa con số 150 triệu năm này. Càng đừng nói là 150 triệu năm. Nhất định phải lấy được thứ đồ đáng giá 150 triệu năm kia. Trong lòng Tô Trạch hạ quyết tâm, linh thạch cực phẩm đều bỏ qua một bên. Mục tiêu của bản thân là căn nguyên của đạo. Hết chương 394. Chương 395 căn nguyên của đạo trị giá hơn 100 triệu, trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi hai. Chỉ cần giành được căn nguyên của đạo, cho dù không có được mười mấy dương linh thạch cực phẩm kia cũng không sao. Còn mấy linh thạch thượng phẩm đó? Trong lòng Tô Trạch lúc này đã hoàn toàn không còn vị trí cho linh thạch thượng phẩm nữa. Cả tâm trí chỉ có một chùm sáng căn nguyên của đạo cao cỡ một người kia. Còn đám thiên kiêu Anthony mặc dù không có hệ thống, không nhìn thấy cái gọi là giá trị bao nhiêu kia. Nhưng bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được chỗ quý giá của căn nguyên của đạo đó. Không nói cái khác, chỉ đứng ở bên cạnh, bọn họ cũng có thể cảm nhận được lĩnh ngộ của bản thân về đạo tắc hình như cao hơn một chút. Nguyên nhân mà Tô Trạch không có loại cảm giác này, cũng là bởi vì độ khống chế đạo tắc của hắn quá cao, đạt tới 20% rồi. Đừng nói là Anthony, cho dù là mấy tên thiên kiêu xếp đầu bảng, lúc này độ khống chế đạo tắc còn chưa tăng được tới 15% ấy chứ. Còn 20%, đó cũng không phải là thứ bọn họ hy vọng đạt được ở kim đan cảnh. Nhất định phải giành được căn nguyên của đạo. Trong nháy mắt này, suy nghĩ này đồng thời xuất hiện ở trong đầu 12 tên thiên kiêu. Cùng nhau ra tay căn nguyên của đạo to như vậy đủ để chúng ta chia nhau rồi. Giọng nói của Jimuri truyền vào trong tai thiên kiêu khác. Không có ai có ý kiến khác. Đối mặt với lão thành chủ Nguyên Anh đỉnh phong, nếu không liên thủ, thì bọn họ sẽ bị giết chỉ trong vài giây. Dưới đất. Từ lúc lão thành chủ đi ra đã trôi qua 30 giây. 30 giây ngắn ngủi, đối với Tô Trạch lại giống như là 30 năm gian nan, trong lòng có chút vội vàng. Nhìn chăm chú cuộc giằng co của hai bên, nhưng chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Mau đánh đi. Đám Anthony ngu xuẩn này, chẳng lẽ không nhìn ra lão già kia đang nhân cơ hội hồi phục sức mạnh sao? Con mẹ nó, đúng là chọc tức chết ông đây rồi. Tô Trạch chửi điên cuồng ở trong lòng, cảm nhận được khí tức của lão thành chủ dần ổn định lại, hận không thể trực tiếp một chưởng đánh chết đám khốn nạn Anthony kia. Cho ngươi cơ hội ngươi còn không sử dụng. Trên thực tế, Anthony đương nhiên không phải kẻ ngốc. Tất cả thiên kiêu đều không phải là kẻ ngốc. Bọn họ đều có thể cảm nhận được lúc lão thành chủ kia vừa mới phá quan ra, khí tức có phần không ổn định. Nhưng không có người ra tay trước. Không có lý do nào khác, sợ chết mà thôi. Đối phương chính là Nguyên Anh, còn là cường giả Nguyên Anh đỉnh phong, không phải là loại cường giả nguyên anh sơ kỳ hay nguyên anh trung kỳ. Đối mặt với nguyên anh đỉnh phong, nếu hơi không chút ý, thì bọn họ sẽ bị trực tiếp giết chết ngay lập tức. Chỉ có nhiều người bọn họ đồng loạt ra tay, hơn nữa đều dốc hết con át chủ bài của bản thân ra thì mới có thể bảo đảm chiến thắng đối phương, mà còn chưa chắc đã giết được. Nhưng nếu không thống nhất được mặt trận thì bọn họ không dám tùy ý ra tay. Một khi bản thân ra tay, trong lòng mấy người khác lại có tâm tư xấu khác, cố ý chậm hơn trong chốc lát, hoặc dứt khoát không ra tay. Vậy kẻ chết chính là bản thân mình. Lòng hại người không thể có, nhưng lòng phòng người tuyệt đối phải có. Để cho ổn thỏa, cho dù biết rõ đối phương cũng đang kéo dài thời gian để hồi phục sức mạnh, bọn họ cũng vẫn phải câu thông với nhau một chút mới được. Thời gian 30 giây, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Sau khi đám thiên kiêu Anthony lợi dụng truyền âm câu thông xong xuôi, lão thành chủ của thành thiên quỳ cùng với hơn 10 tên cường giả kim đan kia cũng đã nhất trí thời gian ra tay. Một tiếng nổ lớn vang lên. Mạch khoáng chấn động, mặt đất nứt ra, từng viên linh thạch thượng phẩm trên vách đá bị đánh rơi xuống mặt đất giống như mưa rơi không cần tiền. Kha kha. Tô Trạch nhìn thấy bọn họ bắt đầu hành động thì cuối cùng trong lòng cũng dễ chịu hẳn, lộ vẻ tươi cười, kim quang lờ mờ ngưng tụ trên hai tay, trong miệng lẩm bẩm nói trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói xong, hắn khẽ quát một tiếng, cả người được bao phủ trong kim quang, một luồng kim quang chói mắt phá vỡ tầng bùn đất dày 10 mét xuất hiện ở trong trung tâm mạch khoáng. Bùm một tiếng, mặt đất nứt vỡ, kim quang nổ tung ra. Gần như là trong nháy mắt, một bóng người từ dưới lòng đất lao ra, lắc mình một cái đã bước vào trong căn phòng. Anthony cùng với lão thành chủ đang chiến đấu đều sửng sốt, hơi ngỡ ngàng quay đầu lại nhìn. Vì vậy, bọn họ nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở trong căn phòng, nhẹ nhàng vung tay lên. Ngay sau đó, chùm sáng mông lung cao cỡ một người đột nhiên biến mất tăm. Tĩnh mịch, vắng lặng một cách chết chóc. Trong tích tắc ấy thời gian hình như ngừng lại. Không có chút âm thanh nào vang lên. Chiến đấu đã ngừng lại, thậm chí cả hô hấp của những cường giả cũng đã ngưng. Những cường giả như đám thiên kiêu Anthony và lão thành chủ của thành thiên quỳ nhao nhao quay đầu nhìn bóng người trong căn phòng nhỏ ấy, trừng mắt lên, con người co lại. Căn nguyên của đạo bị cái gã bỗng đột nhiên xuất hiện lấy mất rồi. Hắn là ai? Suy nghĩ này cùng lúc nảy ra trong đầu của nhóm người Anthony và những cường giả thành thiên quỳ. Không ai biết bóng người đó là người nào. Chỉ có ba vị thiên kiêu của tộc huyết thần cảm thấy bóng lưng đó có hơi quen mắt. Rất giống một người. Không phải giống bình thường, mà là giống y như đúc. Anissa và Daniel tiếp xúc nhiều nhất với Tô Trạch, đương nhiên nhớ được hình dáng của Tô Trạch, giờ nhìn thấy bóng người trong căn phòng nhỏ đó, chỉ thấy rất giống với Tô Trạch. Về phần các cường giả của thành thiên quỳ, tất nhiên là không biết không quen Tô Trạch. Chỉ là cảm nhận được khí tức trên người đối phương, biết được đối phương chắc chắn không phải tộc nhân của bộ tộc đạo diễn, khả năng cao là người tộc khác tới. Mà vào lúc này, có thể xuất hiện ở đây. Không cần nghĩ cũng biết đó chắc chắn là đồng bọn của đám người đột nhập nọ. Giảo hoạt, thật sự là quá giảo hoạt. Trong nháy mắt, lão thành chủ của thành thiên quỳ đã hiểu kế hoạch của người đó. Hóa ra 20 người kia chỉ là mồi nhử. Cái gã thật sự ra tay vẫn luôn ẩn nấp, từ đầu tới cuối đều không ra tay, chờ đến khi đám người của mình chú ý vào chúng, tên khốn nấp trong bóng tối đó mới ra tay trộm đi mất căn nguyên của đạo. Hết chương 395. Chương 396 Tô Trạch, các anh em, thành công rồi, mau rút. Quả nhiên là khách tới từ thiên ngoại, quả thật gian trá. Tức thì, lửa giận trong lòng lão thành chủ bùng cháy mãnh liệt. Hắn giận tới, thân hình già nua lại còng lưng bỗng chốc đứng thẳng dậy, năng lượng khổng lồ tụ lại trong cơ thể ấy, hàng loại sóng sinh mệnh giàu tới cực điểm cũng lan ra theo đó. Thân hình của lão thành chủ dần thẳng lên, tóc đen dài ra, làn da nhăn nheo bỗng chốc phẳng lì mịn mượt, còn có độ đàn hồi, đôi mắt đục ngầu cũng sáng lên, đôi mắt có hồn. Hắn đang thiêu đốt sinh mạng của mình, khiến hắn lần nữa trở về trạng thái đỉnh cao. Sau trận chiến này, dù là cách nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chết. Súc sinh, đi chết đi. Lão thành chủ quát lên một tiếng lớn, linh lực hùng hậu tuôn trào, tạo thành một cơn lốc linh lực càn quét khắp mạch khoáng. Áp lực che phủ đất trời bay về phía Tô Trạch, muốn ép hắn thịt nát xương tan. Tô Trạch khẽ cử động, ánh sáng rực rỡ trên người hóa thành luồng ánh sáng vàng chói lóa bay tới. Ánh mắt lão thành chủ lạnh lẽo, hai nắm đấm liên hồi đấm vào hư không. Rầm. Vang lên một tiếng. Răng rắc. Từng vết nứt xuất hiện, vùng hư không hư ảo hiện ra. Ở nơi không xa, bên cạnh Anthony, ánh sáng vỡ vụn, một bóng người lờ mờ hiện ra. Chính là Tô Trạch. Lúc này quần áo trên người hắn có chút rách nát, có cả vết máu. Mặt hắn tỏ vẻ, đau khổ, tháo chiếc nhẫn không gian trên tay ra ném cho Anthony, đồng thời hét to. Các anh em, thành công rồi, mau rút lui. Lúc Anthony nhìn thấy sắc mặt đó của Tô Trạch thì cau mày lại, trong đáy mắt lộ ra sự ngỡ ngàng kinh ngạc. Anissa và Daniel càng không thể tin được, nhìn về hướng Tô Trạch, trong mắt tràn đầy sự bất ngờ, giống như gặp phải ma, không nói nên lời. Trong đầu họ là hỗn loạn vô cùng, hoàn toàn không hiểu tình hình bấy giờ. Sao Tô Trạch lại xuất hiện ở đây? Cho dù là xuất hiện ở đây, cũng là đơn thương độc mã, hắn đã ẩn nấp mà không bị phát hiện bằng cách nào. Dù hắn có bảo bối gì đó, thì tại sao giờ lại đưa chiếc nhẫn không gian có chứa căn nguyên của đạo cho người của mình? Ban nãy tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Tô Trạch cất căn nguyên của đạo vào chiếc nhẫn không gian trên ngón trỏ tay phải. Hơn nữa ban nãy lúc xông tới, mọi người tuy không kịp ngăn lại, nhưng vẫn có thể nhìn rõ hành động của Tô Trạch. Hắn không có thời gian làm trò quỷ. Cũng không có dao động thần niệm xuất hiện, hoàn toàn không kịp chuyển căn nguyên của đạo vào trong pháp khí không gian khác. Càng không cần nói. Bọn họ có thể cảm nhận được trong chiếc nhẫn không gian đó vẫn còn một lực lượng đạo tắc vô cùng dày đặc đang chuyển động. Không cần nghĩ, căn nguyên của đạo ở trong đó. Giờ này khắc này, Anthony không kịp nghĩ nhiều nữa. Dù sao đi nữa, chắc chắn căn nguyên của đạo ở bên trong. Trong lòng Anthony sướng rơn, huyết quang tăng vọt sông lên đưa tay ra bắt chiếc nhẫn. Ha ha ha, cảm ơn nha. Giờ phút này, Anthony thật lòng cảm tạ Tô Trạch. Thậm chí còn tăng bội lần hảo cảm với Tô Trạch. Nếu không phải tình huống bây giờ nguy cấp, hắn có thể kết bái thành anh em ruột thịt với Tô Trạch khác cha khác mẹ khác tộc ngay tại đây. Chỉ tiếc rằng giờ không có thì giờ giao lưu hay làm việc khác nữa. Bởi vì lão thành chủ Thiên Quỳ Thành đã như điên giết tới rồi. Đưa đây! Tiếng gầm giận dữ thét ra. Lão thành chủ đã không quan tâm tới việc sẽ hủy đi mất mạch khoáng ở đây, năng lượng hùng hậu trào ra điên cuồng. Hóa thành một đôi bàn tay lớn bắt về phía Anthony. Phốc. Anthony ra sức ngăn lại đôi tay lớn, nhưng trên người vẫn xuất hiện vết thương, hắn bị trọng thương. Thực lực của lão thành chủ khi khôi phục đến trạng thái đỉnh cao quá mạnh, hắn hoàn toàn không chống lại được. Chiêu ban nãy không bị đánh cho nát bét, hắn đã có thể coi là có thực lực hơn người rồi. Giúp ta ngăn hắn lại mau đi. Anthony ho ra máu thét lớn, mau rời khỏi đây. Đến lúc đó sẽ chia cho các ngươi sáu thành. Không ai do dự, nhao nhao xông lên trước, ra sức ngăn đòn của lão thành chủ và hơn 10 tên kim đan. Zimiri phấn khích vung chùy sắt lớn, đồng thời khẽ tản thần niệm ra, thuyền ngũ hành độn xuất hiện, biến to chỉ trong chốc lát. Lên thuyền. Một tiếng thét lớn, 12 thiên kiêu biến thành luồng sáng bay lên thuyền ngũ hành độn. Rầm. Lão thành chủ đỏ mắt, tiến lên một bước. Đánh một quyền ngay trên thuyền ngũ hành độn. Két, két. Một vết nứt lớn xuất hiện, thuyền ngũ hành độn xoay chuyển mãnh liệt. Trong mắt Zimiri đầy sự đau khổ, nhưng cũng không thiết quan tâm những thứ này nữa. Chỉ cần nắm căn nguyên của đạo trong tay, tất cả đều xứng đáng. Anh bạn, mau lên đây. Vào lúc này, bọn họ bỗng nhận ra Tô Trạch chưa lên thuyền. Zimiri là người của bộ tộc Bỉa Tinh, vốn lấy lợi ích làm đầu. Nhưng giờ đây lại đem lòng cảm kích Tô Trạch. Hắn hiểu rõ tác dụng to lớn của căn nguyên của đạo hơn ai hết. Vì vậy, trong lòng hắn dĩ nhiên sẽ có phần cảm kích với tên Tô Trạch ra tay trượng nghĩa đó. Nhưng, điều khiến bọn họ thấy hãi hùng đó là, Tô Trạch đã rơi vào vòng vây. Hóa ra là gần trăm tên kim đan rút lui kia đã điên cuồng xông lên, bao vây chặt chẽ Tô Trạch. Có huyết quang sáng lên. Bọn họ nhìn thấy Tô Trạch ho ra máu. Cả người rách dưới. Mau đi đi, không cần lo cho ta. Trong dòng người phát ra tiếng hét. Nghe thấy lời này, Anissa và Daniel hai mặt nhìn nhau, liếc nhau một cái, cho rằng thế giới này hình như có vấn đề rồi. Mà hai tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân với tính cách cương trực còn đỏ bừng hai mắt, bi phẫn đan xen, tức giận gầm lên, muốn xông lên chi viện. Mau đi giữ lại chút căn nguyên của đạo cho nhân tộc ta là đủ rồi. Lại có tiếng thét phát ra, chỉ là hình như âm lượng nhỏ đi một chút. Chốc lát, nét mặt của rất nhiều thiên kiêu trở nên phức tạp, còn có chút trầm mặc. Rầm rầm rầm. Lão thành chủ nghe thấy Tô Trạch nói, tựa như sắp điên, điên cuồng tấn công thuyền ngũ hành độn. Thuyền ngũ hành độn rung chuyển mạnh mẽ, hiện ra từng vết nứt. Nếu thuyền ngũ hành độn không phải là linh khí cao giai, thiên kiêu đang cố hết sức chống đỡ trong thuyền lúc này sợ là đã bị lão thành chủ cho nổ tung hết rồi. Bọn họ nhìn chiến đội ở nơi không xa kia, nhìn Tô Trạch ở trong tả sông hữu đột nhưng lại mãi chẳng thể thoát ra, nhất thời có chút trầm lại. Hết chương 396. Chương 397 đánh một chiêu hồi mã thương, điên cuồng lấy linh thạch. Lại là một tiếng vang lớn. Đi. Jimuri cắn răng nói. Không được, tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân thét lớn. Vậy mà lúc này, thuyền ngũ hành độn đã biến thành một luồng ánh sáng chui xuống dưới lòng đất. Khốn kiếp. Lão thành chủ gầm lên, cũng biến thành luồng ánh sáng xuyên qua mặt đất, mặc kệ sự tiêu hao của linh lực và áp lực từ xung quanh, điên cuồng đuổi theo. Sau khi thuyền ngũ hành độn và lão thành chủ đều rời khỏi nơi này, Tô Trạch đang cố gắng chống đỡ vì bị rất nhiều cường giả vây công rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực lực của lão thành chủ vốn đã cực kỳ mạnh, nhất là bây giờ đang nổi điên, đánh mất lý trí, coi như có là Tô Trạch muốn đối phó hắn cũng không dễ dàng gì. Cũng không biết mấy nguyên anh đang chiến đấu bên ngoài kia chừng nào sẽ trở lại, cho nên Tô Trạch cũng không dám tốn quá nhiều thời gian ở đây. Lại trùng hợp bọn Anthony đều tới, bèn dứt khoát diễn một vở kịch. Về phần căn nguyên của đạo, đồ tốt như thế, đương nhiên hắn sẽ không thể nào giả bộ làm thánh nhân đưa cho bọn Anthony rồi. Với lại, dù đó có là một đống phân thì hắn thả đưa cho chó ăn cũng sẽ không đưa cho đám người tộc huyết thần. Ngay từ đầu, lúc hắn xuất hiện ở trước căn nguyên của đạo, hắn đã trực tiếp thu hồi. Đúng vậy. Tô Trạch không chút do dự nào, ngay từ đầu hắn đã tính trực tiếp thu hồi nó thành tu vi rồi. Thế nhưng hắn cũng không hề thu hồi hết toàn bộ, mà là trừ lại một phần căn nguyên của đạo to khoảng chừng móng tay, thu một ít vào trong nhẫn không gian, từng tia lượn lờ ở phía trên nhẫn không gian, tạo thành cảnh tượng giả rằng căn nguyên của đạo ở ngay trong nhẫn không gian. Thậm chí, hắn vì không để xảy ra sai sót gì, tránh việc bị những người khác nghi ngờ, lúc chạy đến bên cạnh Anthony cũng không hề sử dụng năng lực vấn gì. Cho dù có trực tiếp dựa vào tốc độ vọt tới, vì để tránh cho tốc độ của mình quá nhanh, những tên kia không thấy rõ động tác của mình mà hắn còn cố ý giảm tốc độ lại, trong quá trình này hắn còn bị lão kia thành chủ đánh cho một quyền. Bấy giờ mới xuất hiện bên cạnh Anthony, đưa nhẫn không gian cho hắn. Thật ra trong suốt quá trình này vẫn có rất nhiều chỗ sơ hở. Nhưng ở trong tình huống hồ ến đấu cực kỳ khẩn trương, lại còn là dưới sự cám dỗ to lớn từ căn nguyên của đạo, có bao nhiêu người vẫn có thể giữ tỉnh táo tuyệt đối nữa chứ? Mấy tên thiên kiêu Anthony đó đều bị lợi ích làm mê muội tâm can, bị cục đá căn nguyên của đạo làm cho vui mừng hớn hở. Lúc lão thành chủ của thành thiên quỳ thấy căn nguyên của đạo bị Tô Trạch lấy đi thì ngay tức khắc nổi trận lôi đình, nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy. Vì vậy, dưới đủ các loại trùng hợp và đánh cược, Tô Trạch thành công diễn xong vở kịch bằng kỹ thuật diễn vụng về của mình. Việc làm như vậy là không thể phục chế. Nhưng phàm là bất kỳ một cường giả nào hơi tỉnh táo một chút, cũng sẽ lập tức phát hiện ra chỗ sơ hở trong đó. Đương nhiên, thật ra đối với cường giả của thành thiên quỳ, có sơ hở hay không cũng không quan trọng. Cứ coi như căn nguyên của đạo vẫn còn ở trên người Tô Trạch đi, đối mặt với 60-70 tên cường giả kim đan kia, còn có thể thuận lợi chạy thoát được sao? Hiển nhiên đó là chuyện không thể. Đám thiên kiêu Anthony cũng nghĩ như vậy. Dù cho bọn họ có ra tay, đối mặt với nhiều cường giả kim đan như vậy, nhất định cũng không đánh lại, nhất định phải chạy thoát thân, song còn chưa chắc có thể chạy thoát. Bọn Anthony biết Tô Trạch có năng lực thuấn di. Nhưng mà bọn họ cũng biết, năng lực thuấn di của Tô Trạch có khoảng cách rất ngắn, mà độ khống chế đạo tắc của Tô Trạch cũng chẳng ra sao cả. Vì vậy, dù Tô Trạch có năng lực thuấn di, cũng không có bao nhiêu khả năng thoát khỏi vòng vây. Nhưng bọn họ không biết là, Độ khống chế đạo tắc của Tô Trạch đã sớm tăng lên tới một mức độ làm người ta giận sôi rồi. Bây giờ để cho kẻ gọi là thiên kiêu đỉnh cấp kia đi tới trước mặt Tô Trạch, bất kể là cảnh giới thực lực hay là độ khống chế đạo tắc, kết quả cũng chỉ có thể bị Tô Trạch ngược cho mà thôi. Sẽ không có việc ngoài ý muốn gì. Trừ phi đối phương cũng là một chuyên gia bật hack. Dĩ nhiên, loại khả năng này thật sự không lớn, không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Không nói đến đạo tắc hệ lôi, chỉ mỗi đạo tắc không gian thôi, khả năng khống chế của hắn cũng đã là 20%, đặt trong toàn bộ kim đan của thế giới vạn tộc, đều xứng đáng là người đứng đầu. Khoảng cách dịch chuyển tức thời đã không còn chỉ có 10 mét nữa, mà con mẹ nó đã tăng lên đến 3.000 mét rồi. Nhưng coi như Tô Trạch có chính miệng nói cho Anthony thì chắc chắn hắn cũng sẽ không tin. Quá không hợp lý rồi. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Nhưng, dù cho có không hợp lý và khó có thể tưởng tượng đến thế nào, thì đây cũng là sự thật. Không có đám người Anthony và lão thành chủ cùng với mấy tên kim đan viên mãn kia ở đây, tâm tình Tô Trạch buông lỏng hơn không ít. Vẫn luôn giả bộ yếu gà cũng rất mệt mỏi. Nhưng cuối cùng vẫn phải giả bộ một chút. Vẻ mặt Tô Trạch tràn đầy bi phẫn, căm tức nhìn vô số kim đan trước mắt, trong miệng hộc ra từng ngụm máu to, kim quang trên người tăng vọt. Hắn cố gắng đánh ra một quyền, đánh bay ba tên kim đan trung kỳ trước mặt. Ngay sau đó, hắn vừa ho ra máu, không gian bên người vừa có hơi vặn vẹo. Lực lượng đạo tắc mau ngăn cản hắn. Lúc này chợt có kim đan nhận ra năng lực của Tô Trạch, vội vàng giống to lên một tiếng. Nhưng mà đã không còn kịp rồi, bóng dáng Tô Trạch đã biến mất một cách im hơi lặng tiếng. Khốn kiếp! Nháy mắt, từng luồng thần niệm ùn ùn kéo đến mở rộng ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm khí thức của Tô Trạch. Cũng may để cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm chính là, năng lực truyền tống của đối phương không được bao xa, chẳng qua chỉ ở trong đường hầm mỏ cách đây 300 mét mà thôi. Đuổi theo! Một tiếng quát chợt vang lên. Trong nháy mắt, mấy chục luồng ánh sáng lấp lánh lao ra ngoài, nhằm về phương hướng xuất hiện khí tức của Tô Trạch mà đuổi theo. Hết chương 397. Chương 398 Tô Trạch, là người tốt. Tiếp theo, khí tức của Tô Trạch khi thì biến mất, khi thì xuất hiện, mỗi một lần đều kéo ra một chút khoảng cách, không ngừng dẫn đám kim đan kia cách xa mạch khoáng trung tâm. Chỉ chốc lát sau, Tô Trạch quay đầu lại nhìn một cái, cảm giác khoảng cách cũng đủ rồi. Lúc này mới tiếp tục phát động năng lực thuấn di. Vì vậy, bóng dáng của hắn lại một lần nữa biến mất không thấy. Cũng chỉ phút chốc sau, từng bóng người lần lượt xuất hiện ngay nơi Tô Trạch vừa biến mất. Bọn họ vươn thần niệm ra lục soát, nhưng khiến cho bọn họ giật mình là, hình như khí tức của người xâm nhập không có ở trong phạm vi trăm mét quanh đây. Không chỉ là trong trăm mét, mà 200 mét, 300 mét, thậm chí là trong ngàn mét cũng không có khí tức của người xâm nhập kia. Giống như là thật sự biến mất rồi vậy. Cùng lúc đó, trong mạch khoáng trung tâm, không gian hơi vặn vẹo, bóng người Tô Trạch lặng lẽ hiện lên. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, lập tức ra tay một cách hung hãn, diệt sạch tất cả những tên kim đan đóng giữ nơi này. Một tiếng phốc vang lên. Kèm theo ánh kiếm sáng lên, một tên cường giả kim đan hậu kỳ lộ vẻ mặt không cam lòng, trên mặt xuất hiện mười mấy vết máu thật nhỏ. Lịch bịch lịch bịch. Từng miếng thịt vụn to cỡ móng tay rơi lả tả trên đất. Bóng dáng Tô Trạch chợt lóe, xuất hiện ngay trên khoảnh sân để linh thạch cực phẩm. Hắn cũng không có ý định từ bỏ những linh thạch cực phẩm có giá trị không nhỏ này. Mặc dù không quý giá được như căn nguyên của đạo, nhưng giá trị của nó cũng không thể khinh thường. Nhìn linh thạch cực phẩm đầy đất, Tô Trạch khẽ cong khóe môi, trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong tay lóe lên ánh sáng. Từng cái dương bị thu vào trong túi không gian, những linh thạch cực phẩm rơi khắp nơi trên đất kia Tô Trạch cũng không lãng phí, đều thu hết tất cả vào. Phát đạt rồi, phát đạt rồi. Hắn vừa làm chuyện đơn giản nhất, trong miệng cũng vừa lẩm bẩm không ngừng. Ba đứa tiểu thanh xuất hiện, cũng bắt đầu điên cuồng thu thập những linh thạch thượng phẩm kia. Hắc đản thì càng khoa trương hơn, vừa dùng nhẫn không gian tha hồ thu linh thạch, trong vỏ trứng vừa bộc phát ra lực hấp dẫn kinh khủng. Bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bên trong những linh thạch kia. Một lát sau, Tô Trạch tính toán thời gian một chút, vội vàng gọi một tiếng. Không xong, chạy mau. Chấm chấm chấm. Thời gian gấp gáp, thật ra không có bao nhiêu thời gian để sử dụng. Từ khi Tô Trạch tiến vào mạch khoáng trung tâm, đến khi đoàn người Anthony đi tới nơi này, cũng đánh vỡ căn phòng mà lão thành chủ bế quan, đến lúc Tô Trạch lấy đi căn nguyên của đạo, cho tới lúc này dẫn đi những cường giả kim đan kia, rồi quay lại mạch khoáng trung tâm thu hồi linh thạch cực phẩm. Thời gian tổng cộng cũng chỉ chừng mấy phút ngắn ngủi mà thôi. Trong đó thời gian chiến đấu vừa nãy cũng cực kỳ ngắn ngủi. Không chỉ là Tô Trạch biết phải nắm chắc thời gian, đoàn người Anthony cũng đang rút ngắn thời gian chiến đấu. Không ai biết đám Nguyên Anh đang đánh nhau bên ngoài chừng nào sẽ trở lại. Nếu như Nguyên Anh của yêu tộc không thể giữ chân bọn họ, một khi lại có thêm một tên Nguyên Anh gia nhập vào chiến trường, thì kế hoạch kia tất nhiên sẽ thất bại. Tô Trạch lại không hề lo lắng cho tánh mạng, chỉ là nhất định phải hao tổn một số tu vi lớn. Chuyện này so với việc trực tiếp chém mấy đao lên người hắn còn làm người ta khó chịu hơn, đương nhiên hắn không cách nào chấp nhận được. Vì vậy, Tô Trạch đã khống chế thời gian rất nghiêm khắc. Xem chừng cũng đã gần xong rồi, hắn lập tức gọi ba đứa tiểu thanh, giơ tay tóm lấy các nàng, bóng người lay động, không gian vặn vẹo, lúc này trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Đại dương mênh mông màu vàng trong đan điền bắt đầu gầm thét, linh lực tinh thuần cuộn trào mãnh liệt lan khắp cơ thể. Toàn lực phát động năng lực thuấn di. Tô Trạch không để ý đến tiêu hao, dù sao cũng không tốn bao nhiêu. Sau khi trải qua mấy lần dịch chuyển tức thời với khoảng cách cực hạn, rốt cuộc hắn cũng dần dần cách xa mạch khoáng trung tâm của thành Thiên Quỳ. Trong một mạch khoáng khác, bóng người Tô Trạch từ từ hiện lên, thần niệm mạnh mẽ lao ra, sau khi bảo đảm xung quanh không có bất kỳ ai, mới khí tức phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lần nữa bắt đầu dịch chuyển tức thời. Nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, đợi lát nữa chắc chắn sẽ xảy ra một trận bạo động. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, một nơi sâu thật sâu trong lòng đất. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, âm thanh vô cùng một ngạt. Đất bùn bắt đầu đảo lộn, trong đó có một bóng người phá vỡ lớp bùn gắng sức chui ra ngoài. Chính là lão thành chủ của thành Thiên Quỳ. Phía trước hắn có một chiếc thuyền lớn tràn ngập ánh sáng năm màu đang nhanh chóng chạy đi. Oanh! Thỉnh thoảng, lão thành chủ sẽ đánh mạnh lên thuyền ngũ hành độn phía trước, đánh cho vòng phòng hộ lung lay sắp đổ. Giang giác! Từng vết nứt xuất hiện trên thân thuyền ngũ hành độn. Cái linh khí cao giai này đã bị tổn hại nặng nề, nếu không phải rất nhiều thiên kiêu trong đó cố gắng duy trì, chỉ sợ đã sớm bị đánh hỏng mất rồi. Lão thành chủ đuổi theo ngay sau lưng. Tình huống rất là nguy cấp, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng vào giờ phút này, sắc mặt đám thiên kiêu lại có hơi nặng nề, hoàn toàn không có bao nhiêu ngạc nhiên mừng rỡ khi đoạt được căn nguyên của đạo cả. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ ầm vang nặng nề từ bên ngoài truyền tới, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt bịt tai, ra vẻ như không hề nghe thấy gì. Hai tên tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân vừa truyền linh lực cho thuyền ngũ hành đột, vừa thỉnh thoảng gầm nhẹ, hai mắt đỏ bừng, trên người không ngừng tản ra khí tức cuồng bạo. Tại sao lại không đợi hắn? Rốt cuộc, tuyển thủ của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân trầm giọng gầm lên. Đám thiên kiêu đều yên lặng, ánh mắt vô cùng phức tạp, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Shimuri quay đầu nhìn lão thành chủ đang đuổi theo, lại nhìn những vết nứt trên thân thuyền ngũ hành độn. Cực kỳ hiếm thấy, thiên kiêu của bộ tộc Bìa Tinh vốn cực kỳ coi trọng bảo vật của bản thân. Trên hàng dùng một lần là sách ngọc xuất hiện vết rách cũng vô cùng đau lòng, vậy mà bây giờ lại không có bất kỳ cảm giác đau lòng gì. Hết chương 398. Chương 399 Tô Trạch, là người tốt hai. Thuyền ngũ hành độn chỉ là một món bảo vật dùng thay đi bộ mà thôi, không phải bảo vật mang tính công kích, cũng không phải bảo vật mang tính phòng ngự, ta hy vọng ngươi nên hiểu rõ điểm này. Trong giọng nói của Jimuri có hơi nặng nề. Chậm rãi giải thích lão già kia của thành Thiên Quỳ nổi điên, hận không thể trực tiếp giết chết chúng ta, lại tiêu hao sinh mệnh sau cùng khiến cho bản thân khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ sẽ chẳng sống được bao lâu. Cường giả như vậy, căn bản sẽ không băn khoăn quá nhiều thứ. Một khi thuyền ngũ hành độn bị tổn hại không cách nào vãn hồi, bảo vật không còn chỉ là việc nhỏ, tất cả chúng ta đều sẽ không đi được. Vừa nói dứt lời, hắn lại tiếp tục chìm vào yên lặng. Thiên kiêu của tộc tinh linh nói với vẻ đầy bi thương, thống khổ thật ra lúc đó, nếu như chúng ta hợp lực xông tới, vẫn có hy vọng cứu hắn ra từ trong vòng vây. Nhưng, thiên kiêu của bộ tộc Huyền Dương bên cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói ra nguy hiểm quá lớn, nếu như xảy ra điều gì không may, trong số chúng ta có thể sẽ có người chết, Khốn kiếp! Hai tên thiên kiêu của bộ tộc Ngưu Đầu Nhân hoàn toàn nổi giận, nhìn thiên kiêu của bộ tộc Huyền Dương bằng ánh mắt vô cùng phẫn nộ và căm tức. Thế nhưng, mặc dù thiên kiêu của bộ tộc Huyền Dương chỉ có một mình, trên thực lực cũng không lợi hại hơn bộ tộc Ngưu Đầu Nhân bao nhiêu, lúc này đối mặt với ánh mắt ngập tràn lửa giận kia, lại không yếu thế chút nào. Qua một lúc lâu, bọn họ đều giống như bong bóng xì hơi vậy, bỗng nhiên xìu xuống. Hai. Một tiếng thở dài vang lên. Bọn họ yên lặng lắc đầu, trong lòng vô cùng phức tạp. Thấy cảnh tượng này, Anissa và Daniel lại lần nữa nhìn nhau một cái, đều thấy được nghi ngờ sâu đậm trong mắt đối phương. Tô Trạch, thật sự là Tô Trạch trước kia sao? Trong ấn tượng của hai người bọn họ, không thể nghi ngờ Tô Trạch là người vô sỉ nhất, là kẻ không biết xấu hổ nhất trong số thiên kiêu của nhân tộc. Điểm này hoàn toàn có thể nhìn ra kể từ lúc hai tộc tỉ thí. Cố ý chỉ thả ra hai con linh thú khế ước, làm cho đám thiên kiêu lơ là mất cảnh giác, sau đó vào thời khắc mấu chốt, để cho con linh thú khế ước thứ ba ra tay đánh lén. Daniel nghĩ đến đây, đã mơ hồ cảm thấy trên đỉnh đầu bỗng dưng đau nhức không thôi. Loại cảm giác khi đó thật sự quá mạnh mẽ, khiến cho hắn đến tận bây giờ cũng không cách nào quên được. Bất kể là suy nghĩ từ góc độ nào đi nữa, Tô Trạch đều không hề giống như cái loại người sẽ không chút do dự hiến dâng thân mình cho những người khác cả. Huống hồ, phía bên mình đều không phải là nhân tộc. Rốt cuộc hắn vì cái gì? Chẳng lẽ trước đó, thật sự hiểu lầm Tô Trạch rồi? Mà vào lúc này, bỗng nhiên Jimiri mở miệng nói với Anthony trước đó, việc ngươi yêu cầu chúng ta cùng với các ngươi đối phó Tô Trạch, xem như chưa từng xảy ra, nếu như hắn có thể sống sót. Hắn không tiếp tục nói nữa. Sống sót? Có thể sao? Gần như không có khả năng. Dưới loại tình huống đó, mọi người đều thấy được, Tô Trạch đã là người ít không đánh lại đông, lúc bọn họ rời đi, còn chính mắt nhìn thấy Tô Trạch đang điên cuồng hộc máu. Máu tươi giống như không cần tiền vậy, ít nhất cũng ói ra tận mấy ít. Trong con người màu đỏ của Anthony, chợt lóe lên một vệt sáng mịt mờ, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói có thể là lúc trước chúng ta đã hiểu lầm Tô Trạch rồi. Rốt cuộc, lúc này Daniel cũng nhịn không được mở miệng nói. Nhưng mà mấy ngày trước, các người cũng nghe thấy tin đồn có liên quan đến Tô Trạch rồi, hắn làm cái gì mà tiểu đội thiên sứ phục vụ cứu hộ chiến trường, dương lá cờ chính nghĩa, cưỡng ép ra tay cướp đoạt chiến lợi phẩm của những tuyển thủ khác, sau đó còn thu một khoản phí cách xù. Ngu xuẩn! Một tên thiên kiêu của bộ tộc Địa Tinh lạnh giọng mở miệng, hốc mắt ửng đỏ, trầm giọng nói trước khi tiến vào thế giới đạo diễn các người cũng đều nghe được. Người của Thiên Cung hoàn toàn không hề đưa ra các loại quy tắc hạn chế gì, thậm chí còn khích lệ chúng ta tiến hành chém giết lẫn nhau. Dưới tình huống này, cho dù Tô Trạch có trực tiếp giết chết tuyển thủ cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hắn thì sao? Hắn có ra tay giết người không? Không có. Cá lớn nuốt cá bé vốn là chuyện đương nhiên, giết những tên kia đều chẳng phải việc lớn gì, nhưng Tô Trạch không những không có giết chết bọn họ, còn nhân từ thả cho bọn họ một con đường sống, chẳng qua chỉ muốn mấy món bảo vật mà thôi, có đáng là gì đâu chứ. Tính mạng quan trọng hay bảo vật quan trọng hơn? Để cho các ngươi tới chọn, các ngươi sẽ chọn như thế nào? Nhất thời, trong thuyền ngũ hành độn rơi vào yên tĩnh như chết. Cuối cùng, không biết là ai lên tiếng, giọng nói nặng nề. Tô Trạch là một người tốt. Lời vừa dứt dường như trực tiếp đánh thẳng vào nội tâm của các thiên kiêu ở đây, khơi ra sự đồng tình của họ. Nhất thời, những lời nói liên quan tới Tô Trạch là một người tốt không ngừng bên tai. Nghe những lời này, sắc mặt Daniel nghẹn đến đỏ bừng, trong lòng ấm ức, rất muốn mở miệng phản bác, nhưng cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Dù sao Tô Trạch trực tiếp giao nhẫn không gian chứa căn nguyên của đạo cho bọn họ là không cách nào thay đổi. Căn nguyên của đạo là gốc rễ. Chỉ cần điều này còn, không ai có thể nói Tô Trạch không đúng. Uỳnh. Thuyền ngũ hành độn bắt đầu dao động, thân thuyền rung lắc mạnh từ trên xuống dưới. Ở phía sau bọn họ, mắt lão thành chủ như muốn nứt ra, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Chính xác thì là gắt gao nhìn chằm chằm Anthony. Dù sao nhẫn không gian chứa căn nguyên của đạo ở trên tay hắn. Căn nguyên của đạo trong mạch khoáng trung tâm. Nhưng thành thiên quỷ phải mất mấy đời cố gắng nỗ lực mới ngưng tụ ra. Chính là để cho cường giả nguyên anh đỉnh phong có thể nối tiếp con đường phía trước, đột phá thành người tu luyện càng mạnh hơn. Điều này rất khó, nhưng lão thành chủ đã thấy được một tia hy vọng từ trong đó. Đương nhiên vẻn vẹn chỉ là một tia hy vọng, cũng không đủ chống đỡ hắn đột phá tới hóa thần cảnh giới. Nhưng kinh nghiệm quý báu kia có thể truyền thừa tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác, như vậy luôn có một thế hệ có thể thành công nối tiếp con đường tu hành bị đứt đoạn. Hết chương 399. Chương 400 mục tiêu Anthony. Điều kiện tiên quyết trong đó chính là căn nguyên của đạo còn tồn tại, hơn nữa phải trở nên dữ dội hơn. Nếu như không có căn nguyên của đạo thì tất cả đều sẽ tan vỡ như bong bóng. Bởi vậy, đối với lão thành chủ, Anthony lấy đi không chỉ là căn nguyên của đạo, mà còn là hy vọng tương lai của cả thành Thiên Quỳ. Tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Nhất định phải đoạt lại căn nguyên của đạo. Ý niệm trong đầu bộc phát mãnh liệt, lão thành chủ gầm nhẹ một tiếng, tốc độ cơ thể lại tăng nhanh đuổi kịp thuyền ngũ hành độn, hai quyền trong tay bắt đầu điên cuồng công kích về phía thuyền ngũ hành độn. Bùm bùm bùm. Những tiếng nổ lớn liên tiếp, hầu như không dừng lại. Bên trong thuyền ngũ hành độn, sắc mặt Jimuri trở nên trầm trọng, nhìn vết nứt càng ngày càng nhiều, đáy mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Không quan tâm được nhiều như vậy, sau khi thuận lợi thoát ra, căn nguyên của đạo đủ để bù đắp toàn bộ tổn thất của mình lúc này. Toàn lực truyền linh lực, chúng ta nhất định phải mau chóng thoát khỏi lão điên này. Nghe nói vậy, đám thiên kiêu đương nhiên là không có phản đối, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Hành vi cảm thương Tô Trạch là một mặt, nhưng bảo vệ tên tuổi của mình rõ ràng lại là một phương diện khác. Ngay sau đó, thuyền ngũ hành độn bắt đầu lay động kịch liệt, không phải là bị lão thành chủ công kích, mà là tự phát bắt đầu chấn động. Sắc mặt lão thành chủ biến đổi, lúc này cảm nhận được năng lượng đang ngưng tụ trong đó, nhất thời hiểu được Anthony muốn làm gì, trong lòng càng thêm nóng vội. Tên trộm dừng lại. Hắn nổi giận gầm lên, trong tay xuất hiện một cây quạt sắt, bắt đầu vung về phía thuyền ngũ hành độn. Răng rắc, khe nứt không gian màu đen xuất hiện, không gian chấn động, lan tràn về hướng thuyền ngũ hành độn, cố gắng ngăn cản cuộc chạy trốn của Anthony và nhóm của hắn. Nhưng mà điều làm cho lão thành chủ tức giận gần như muốn hộc máu chính là chính mình vẫn chậm một bước. Tốc độ của thuyền ngũ hành độn đột nhiên tăng nhanh, một đầu chui vào trong khe nứt không gian, điên cuồng chạy trốn trong hư không, nháy mắt lập tức biến mất. Đáng chết! Trong mắt lão thành chủ đầy tơ máu. Quạt sắt trong tay vung lên xé ra một khe nứt không gian có thể làm cho người ta thông qua, muốn chui vào truy đuổi rồi lại do dự. Nghĩ đến vết nứt trên bảo vật kia, tất nhiên là không chống đỡ được bao xa. Trạng thái hiện tại của mình nếu tùy tiện đi vào, một khi bị lạc phương hướng thì sẽ hỏng bét. Đi ra ngoài, ngừng chiến đấu với yêu thú, liên hợp chúng nó cùng đi truy bắt đám súc sinh kia. Chuyện tới mức này, lão thành chủ cũng không để ý sau khi để yêu thú cùng nhau hành động sẽ phải trả giá bao nhiêu căn nguyên của đạo làm thù lao. Hiện giờ căn nguyên của đạo cũng đã không còn, có thể tìm về bao nhiêu thì được bấy nhiêu, tìm về được một phần cũng là đang giảm tổn thất. Nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, để cho đám súc sinh bên ngoài kia hấp thu căn nguyên của đạo thì xong rồi. Lòng lão thành chủ nóng như lửa đốt, sinh mệnh của mình không còn nhiều, không thể vào lúc sắp chết hủy đi căn cơ thành Thiên Quỳ. Nếu không sau khi chết sao có thể đối mặt với các tiền bối đã qua đời. Lập tức, hắn hóa thành một vệt ánh sáng lấp lánh xuyên thủng lớp đất dày và lao thẳng về phía mặt đất. Ngay vào lúc trận chiến của mạch khoáng trung tâm xảy ra. Trên bầu trời, sắc mặt 6 cường giả nguyên anh của thành Thiên Quỳ đang chiến đấu với 6 yêu thú khổng lồ đều biến đổi. Bọn họ ngay lập tức phát hiện trong mạch khoáng trung tâm xảy ra chuyện. Nhất thời, tâm trạng bọn họ trở nên nóng nảy. Sắc mặt lo lắng. Mà đối diện bọn họ, Ứng Long và 6 gã nguyên anh có chút kỳ lạ, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo thời gian trôi qua, động tĩnh dưới mặt đất truyền đến càng lúc càng lớn. Hoa đại quỷ phát ra một tia trùng kích tinh thần, lập tức dự định quay trở lại thành Thiên Quỳ xem xảy ra chuyện gì. Trong tình huống không rõ thế này, yêu thú ở đối diện nó đương nhiên là không có khả năng để mặc nó rời đi. Vậy nên yêu thú kia đỡ lấy tia trùng kích tinh thần kia, vọt lên cản lại hoa đại quỳ. Mau tránh ra. Những âm thanh sắc bén vang vọng trên bầu trời. 5 gã nguyên anh khác của thành Thiên Quỳ càng nóng lòng muốn thoát khỏi dây dưa để về thành lại không thể, chỉ có thể chiến đấu với yêu thú đối diện trong lo lắng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn họ lại biến đổi, khó coi cực kỳ. Một sự dao động mạnh mẽ từ dưới mặt đất truyền đến. đó là dao động của Nguyên Anh đỉnh phong. Chỉ là trong đó mang theo dấu vết của sự già nua không che giấu được. Sư phụ! Thành chủ đương nhiệm Thành Thiên Quỳ kinh ngạc sợ hãi, ánh mắt thoáng cái đã đỏ lên, ra sức đánh lùi Ứng Long đang chiến đấu với mình, lập tức xoay người muốn đi. Nhưng mà trong con ngươi màu vàng của Ứng Long lóe ra ánh sáng lập lòe, vung cánh ngăn lại. Tránh ra! Thành chủ hét lớn. Ứng Long im lặng không nói, chỉ ngăn hắn lại. Nhìn sắc mặt của mấy gã Thành Thiên Quỳ, khẳng định là có chuyện khủng khiếp gì đó đã xảy ra. Bất lợi cho kẻ thù là có lợi cho chính mình. Bởi vậy Ứng Long không do dự, không nói một lời ngăn cản nó. Thời gian kéo dài càng lâu, Nguyên Anh của Thành Thiên Quỳ đều gấp sắp điên rồi, nhưng mãi mà không thể thoát khỏi sự dây dưa của Ứng Long. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Mặt đất ở phía xa nổ tung. Một cái hố lớn xuất hiện, trong đó có một bóng người với những tia sáng chói lọi bay lên bầu trời. Khí tức Nguyên Anh đỉnh phong không kiêng nể gì tràn ngập, dao động tâm linh mạnh mẽ bao trùm trời đất, bao phủ toàn bộ 12 gã Nguyên Anh đang chiến đấu bên này. Trong một thời gian ngắn, con người 6 con yêu thú tấn công thành co rụt mạnh. Lão thành chủ của Thành Thiên Quỳ. 6 trọi 7, trong đó còn có một Nguyên Anh đỉnh phong khôi phục trạng thái đỉnh phong. Tình hình không ổn. Ngay lập tức đã có yêu thú rút lui, thế tấn công cũng chậm lại. 6 gã Nguyên Anh của Thành Thiên Quỳ nhìn thấy lão thành chủ, ánh mắt thoáng cái đỏ lên. Đốt cháy sinh mệnh khôi phục đỉnh phong, có nghĩa là sinh mệnh của lão thành chủ đã tiến vào đếm ngược. Nhiều nhất là một tháng, lão thành chủ sẽ thân tử đạo tiêu, không có cách nào có thể kéo dài sự sống của hắn. Hết chương 400.